Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 160. Hắn kiếm Tràm Thiên. Cập nhật lúc 2012.30.22. Rất nhanh cái kia vị đệ tử tự quay trở về cửa đại điện đối với đang tại lo lắng chờ đợi hai người nói ra. Hai vị sư muội, trưởng môn sư thúc nói các ngươi có thể tiến vào. Nghe nói như thế, Vũ Linh cùng Tím Yên chỉ nói một tiếng đa tạ, liền trực tiếp vọt vào trong đại điện. Mà thấy như vậy một màn cái vị kia đệ tử cũng không nói thêm gì. Chỉ có thể hơi lộ ra nghi hoặc lắc đầu. Có thể làm cho hai vị này nữ đệ tử như thế xúc động thật không biết là cái gì thiên đại vấn đề. Đến trong đại điện, liếc mắt liền thấy được ngồi ở chủ vị phía trên Nhạc Tỉnh Ngôn. Bái kiến trưởng môn sư thúc. Cho dù trong lòng có quá nhiều lo lắng, nhưng là Nhạc Tỉnh Ngôn không phải những cái kia đệ tử. Có chút lễ tiết là tuyệt đối không thể giảm bớt đấy. Nhìn trước mặt hai người, hoặc là nói là Vũ Linh liếc. Nhạc Tỉnh Ngôn khe khẽ thở dài. Tuyệt tự hắn là thiên tài, không nghĩ tới, vợ của hắn giống nhau là vị siêu cấp tồn tại. Thế hệ này Thanh Hà Tông thế tất đem che áp ngàn giới trở thành chủ giới bên ngoài nhất vĩnh hằng truyền thuyết. Đệ 134 đời. Thay. Đệ tử đồng lứa có lãnh nguyệt gian nan vất vả bốn người, trong đó hai người có thể triệu hoán đại đạo bổn nguyên hàng lâm, một người có được song pháp tắc. Mà cuối cùng một cái cũng có được một thanh ít nhất là thần tôn cô đọng cái thí thần binh. Gần kề chỉ là bốn người này cũng đủ để lại để cho bọn hắn Thanh Hà Tông, bọn hắn màn mưa đại thế giới trở thành mấy ngàn đại thế giới ở bên trong cường đại nhất mấy cái thế giới một trong rồi. Mà thứ hai bối một ngàn tuyệt ba người cũng là có được tự chủ thành vương tiềm lực tư chất, tuy nhiên không có cách nào cùng đồng lứa đệ tử bốn người so sánh với. Thế nhưng mà ba người bọn họ phóng tại bất kỳ một cách nào trong thế giới đều là có thể trở thành một phương bá chủ tồn tại. Về phần đệ tam bối phận, một cái Tím Yên một cái Kiếm Duy Thực, không chút nào hạ lãnh nguyệt gian nan vất vả năm đó tiến độ. Những thứ khác mấy người đồng dạng đều là có thể so với một ngàn tuyệt đích thiên tài. Mà hôm nay, tại chưa đủ 20 tuổi, bọn hắn thế hệ này ra lại một vị đã vượt qua năm đó vô địch huyết hoàng cái thế thiên tài. Gần kề những người này cũng đủ để lại để cho bọn hắn cái này nhất đại đệ tử thành vì tất cả đại thế giới ở bên trong, nhất gần phía trước huy hoàng đồng lứa. Huống chi, bọn họ trung gian còn xảy ra như vậy một khủng bố. Một chưa đủ 20, phong hào tuyệt tự tuyệt đại yêu nghiệt. Nghe được Nhạc Tỉnh Ngôn, Tím Yên hơi sững sờ. Đối với nàng cái này sanh ở Thanh Hà Tông, sinh trưởng ở Thanh Hà Tông đệ tử hạch tâm mà nói. Rất nhiều chỉ có tông sư đã ngoài mới có thể biết bí văn, nàng cũng đã sớm biết. Trong đó có tất cả đại thế giới nghe đồn. Chủ giới bên ngoài có rất nhiều đại thế giới, mà những cái kia thế giới mạnh yếu cũng không là giống nhau. Trong đó nổi danh nhất đúng là vòng trời đại thế giới, tại nó về sau cũng có rất nhiều thực lực kém không nhiều lắm cường đại thế giới. Mà bọn hắn màn mưa đại thế giới tại hơn 2.000 đại thế giới ở bên trong là có thể đứng vào trước 20 siêu cấp đại thế giới. Chỉ là mặc dù đủ để đứng vào 20, có thể không có nghĩa là lấy nó tự có trở thành mạnh nhất thực lực. Chớ nói chi là có thể che áp sở hữu rồi. Không biết cái này bình thường thanh tỉnh vô cùng trưởng môn, hôm nay tại sao lại nói ra như vậy đến? Tím Yên khó hiểu, Vũ Linh cũng khó hiểu. Thế nhưng mà, việc này mục đích lại không phải những này. Không có tinh tế muốn Nhạc Tỉnh Ngôn trong lời nói ý tứ, biểu lộ như trước lo lắng. Ngay tại nàng chuẩn bị hỏi lúc đi ra, Nhạc Tỉnh Ngôn lại có chút lắc đầu, nói ra. Linh Nhi, ngươi ý đồ đến ta đã biết. Không cần phải gấp, tuyệt tự hắn không có chuyện gì. Nghe được Nhạc Tỉnh Ngôn, Vũ Linh hơi sững sờ. Không chỉ là nàng, tựu là Tím Yên cũng hơi khó hiểu. Vũ Linh đến mục đích là vì thương giả A, không là vì cái gì tuyệt tự. Tuyệt tự. Bất quá mấy nháy mắt công phu, Vũ Linh tựa hồ dẫn đầu phản ứng đi qua. Thương Dạ Phong hào gọi là Dạ Kiếm Tông, thế nhưng mà hắn lại không phải chỉ có như vậy một cái xưng hô đấy. Từ lúc hắn một kiếm diệt Tam Tông thời điểm, tông môn tựu trước thời gian cho hắn định ra thành hoàng thời điểm phong hào. Mà cái này phong hào xuất hiện còn từng đưa tới rất nhiều người nghi vấn cùng bất mãn. Thế nhưng mà định ra phong hào, nhưng lại vị kia chí cao vô thượng Thanh Hà lão tổ. Này mới khiến sở hữu phản đối thanh âm triệt để đã trầm mặt xuống dưới. Mặc dù không có thanh âm thế nhưng mà không có nghĩa là bọn hắn hội thừa nhận cái này phong hào đấy. Mà Nhạc Tỉnh Ngôn trong miệng tuyệt tự, có lẽ tựu là chỉ được Thương Dạ. Chỉ là không biết cái lúc này Nhạc Tỉnh Ngôn tại sao phải xưng hô Thương Dạ vi tuyệt tự, mà không phải gọi Dạ Nhi cũng hoặc là Dạ Kiếm Tôn đây này. Cùng Vũ Linh không giống với Tím Yên tựa hồ ý thức được cái gì. Đồng tử càng lúc càng lớn, có chút cà lăm đối với Nhạc Tỉnh Ngôn dập đầu nói lắp ba mà hỏi. Trưởng môn sư thúc Đoạn Tuyệt Tự, có phải hay không chỉ Dạ sư đệ? Chứng kiến Tím Yên đã hiểu tới. Nhạc Tỉnh Ngôn nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt Tím Yên triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng bên cạnh Vũ Linh xem đến lúc này bộ dạng cũng hiểu rõ ra. Một vòng kinh hô từ miệng xuất phát ra. Dạ ca ca, hắn, phong hoàng rồi. Phong hoàng, cũng chỉ có phong hoàng, Nhạc Tỉnh Ngôn mới hồi xưng hô như vậy hắn. Mặc dù là Thương Dạ tư chất tại cường đãi ngộ tại cao. Tại Thanh Hà Tông, hắn thủy chung là một cái vãn bối đệ tử. Duy có trở thành ở giữa thiên địa chí cao tồn tại vô thượng linh hoàng, mới có thể lại để cho vị này điều khiển Thanh Hà cảnh trăm tỷ sinh linh sinh tử bá chủ tồn tại, đã bình ổn chờ ngữ khí xưng hô Thương Dạ. Không có trả lời Vũ Linh, mà là nghiêng đi thân đến, xuyên thấu qua đại điện một bên cực lớn cửa sổ, lặng lặng nhìn trời bên ngoài không. Chờ đợi hồi lâu sau, mới thời gian dần qua nói ra. Hai người các ngươi nên biết ta cùng sư phó của các ngươi thế hệ này một ít thiên tài đệ tử. Nghe được Nhạc Tỉnh Ngôn, hai người lại là sững sờ. Rõ ràng đang nói Thương Dạ, nhưng vì cái gì muốn nói bọn hắn cái này đồng lứa đâu này. Bất quá trưởng bối câu hỏi, các nàng hay là muốn nghe tiếp đấy. Đồng loạt nhẹ gật đầu, tỏ vẻ biết rõ. Năm đó đời chúng ta coi như là phong vân một cõi siêu cấp thiên tài rồi. Tại chúng ta thời đại kia, ta chỉ là bài danh để tam đích nhân vật. Mà xếp hàng thứ nhất tựu là Thương Dạ sư phó, các ngươi Lý Thiên Lạc Lý sư thúc. Hai người tiếp tục trầm mặc, những chuyện này các nàng đều là biết đến. Dù sao bất luận là Lý Thiên Lạc cùng Nhạc Tỉnh Ngôn đều là Thanh Hà Tông một đời trước kiêu ngạo. Năm đó cường đại nhất bảy vị một đời tuổi trẻ. Thanh Hà Tông chiếm cứ Lưỡng Tịch càng là ôm đồm tốt ba bên trong đích đệ nhất ba. Đây là Thanh Hà Tông cận đại đến nay nhất huy hoàng thành tích. Trái lại hôm nay thời đại tuy nhiên lãnh nguyệt gian nan vất vả bốn người ngay ngắn hướng tiến nhập trẻ tuổi một đời mạnh nhất 11 người hàng ngũ. Thế nhưng mà bọn họ trung gian lại không có một cách nào có thể đi vào tốt ba vị trí. Đương nhiên đây cũng là cùng bọn hắn cố ý che giấu tu vi có quan hệ. Thế nhưng mà, dù sao chiến tích còn tại đó. Cho nên, một đời trước huy hoàng cho tới bây giờ còn bị những cái kia đệ tử nói chuyện say sưa. Kỳ thật, chúng ta cái kia đồng lứa bảy người chính giữa, tuy nhiên Lý sư đệ xếp hàng thứ nhất. Thế nhưng mà bàn về thiên phú đến, hắn chỉ có thể coi là thứ hai chi tuyển. Nói xong những lời này, nhìn một chút trầm mặt hai người. Nhạc Tỉnh Ngôn biết rõ, tại các đệ tử trong mắt, rơi thiên vương là hoàn toàn xứng đáng đời trước đệ nhất nhân. Từng cái phương diện đều là bất nhị chi tuyển. Không cần chỗ thứ hai. Chính mình đem phá vỡ bọn hắn nhận thức. Chính thức cực kỳ có thiên phú, là vị kia cuối cùng một trận chiến ở bên trong tiếc bại Lý sư đệ Phật Tông thiên tài bà ma diễn cái kia tôn Phật. Chỉ là bởi vì tuổi nguyên nhân. Hắn mới có chút tiếc bại Lý sư đệ đấy. Theo chúng ta thời đại chấm dứt, hắn cũng đã mất đi cuối cùng chứng minh cơ hội của mình. Vì hướng thế nhân chứng minh sự cường đại của mình, chứng minh mình mới là lúc ấy đương thời đệ nhất. Hắn cuối cùng nhập ma rồi. Nói tới chỗ này, Nhạc Tỉnh Ngôn khe khẽ thở dài. đã từng đồng nhất thời đại có thể nói số mệnh địch nhân bằng hữu, lại đi lên một đầu không quy chi lộ. Cái loại này cảm khái, mặc dù hiện tại đã tới gần vô thượng, hóa thân pháp tắc nhạc tỉnh ngôn cũng tràn đầy khó có thể nói rõ cảm xúc. Về sau, bị Phật Tông cường giả phát hiện, vốn nên là đưa hắn giết chết đấy. Thế nhưng mà sư phó của hắn bị lô ngày đó Phật ra mặt, mới miễn cưỡng đưa hắn bảo vệ xuống dưới, cuối cùng nhất đổi lấy trục xuất đại chiêu luôn cảnh kết cục. Nghe đến đó, Tím Yên thân thể hơi khẽ chấn động. Hoặc là Vũ Linh chỉ là nghe nói qua đương thời mạnh nhất năm người tên tuổi, tuy nhiên lại chưa từng có bái kiến bọn hắn đáng sợ uy năng. Mà nàng lại thật sự được chứng kiến. Cho nên, đối với Bì Lô ngày đó Phật tên tuổi, nàng cảm nhận được từ đáy lòng khủng bố. Đáng tiếc không biết, vị kia thiên tài tôn Phật đến cùng phạm vào bộ dáng gì nữa sai lầm. Mặc dù xuất động Bì Lô ngày đó Phật tên tuổi cuối cùng yêu nguyên đổi lấy một cái trục xuất cảnh nội trừng phạt nghiêm khắc. Bất quá, đã nhạc tỉnh ngôn cũng không nói gì, nàng cũng không nên đến hỏi. Lặng lặng cùng đợi nhạc tỉnh ngôn kế tiếp. Thế nhân thật không ngờ, tại bị trục xuất đại chiêu luôn cảnh về sau. Hắn, rốt cuộc tại 50 năm trước đã trở thành thiên Phật. Thiên Phật là thiên Phật. Phật Tông đối với vô thượng linh hoàng giai đừng cường giả xưng hô thiên Phật. Quả nhiên không thẹn vu nhạc tỉnh ngôn trong miệng hợp lý lúc đệ nhất thiên tài thành hoàng thời gian, chỉ sợ so về vị này trưởng môn cùng Lý Thiên Lạc mà nói đều phải nhanh hơn mấy trăm năm. Mà đang ở hắn thành hoàng về sau tựu lưu tại ta Thanh Hà cảnh nội Thông Hải Đế Quốc bên trong. Thông Hải Đế Quốc. Nghe được bốn chữ này, Vũ Linh lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt phức tạp nhìn xem đang lặng lặng nhìn chăm chú nàng nhạc tỉnh ngôn. Dạ ca ca cùng hắn va chạm sao? Chứng kiến nhạc tỉnh ngôn gật đầu trong nháy mắt, Vũ Linh lập tức cảm thấy một hồi thiên chóng mặt xoáy. Vô thượng, vốn cũng không phải là Linh Vương có thể đụng chạm đấy. Mà thương dạ chỉ là không có Linh Vương thực lực, cũng chỉ có đỉnh phong Linh chủ cảnh giới. Va chạm một vị Linh Hoàng còn là một vị thiên tài Linh Hoàng. Chỉ sợ, nếu không có vấn lạc, đã bị tổn thương cũng nhất định không nhỏ. Mấy ngày trước, tuyệt tử dạ hoàng tại Thông Hải Đế Quốc, kiếm trảm Phật Tông bất thế thiên tài, bà ma diễn ngày đó Phật. Tiếng nói rơi xuống đất. Vốn chỉ có ba người trong đại điện trực tiếp tính đã mất đi một điểm tiếng vang. Ngày xưa Thanh Hà đỉnh núi, một kiếm ngạnh kháng bốn vị vương giả tiến công cuối cùng nhất bất phân thắng bại, đã kinh hãi toàn bộ Thanh Hà cao thấp. Nếu như không phải tông môn nghiêm cấm truyền ra bên ngoài, chỉ sợ hiện tại thiên hạ đã sớm chấn kinh rồi. Thế nhưng mà hôm nay, tại cái khác bốn đại tông môn còn đắm chìm tại vị thiên tài này khủng bố thực lực thời điểm, hắn rồi lại hoàn thành sử thượng vĩ đại nhất hành động vĩ đại, khó khăn nhất vượt qua truyền kỳ. Đối mặt một siêu cấp thiên tài đột phá mà thành vô thượng linh hoàng, bằng vào đỉnh phong linh chủ thực lực, kiếm trảm thiên Phật. Đêm đó ca ca thế nào? Gặp được chuyện như vậy, Vũ Linh đầu tiên nghĩ đến, không phải thương giả rung động, mà là thân thể của hắn. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Chế sinh mới bắt đầu. Cập nhật lúc 2012.30.22. Sắc mặt hơi chút hóa giải thoáng một phát. Nhạc tỉnh ngôn tiếp tục trả lời đến. Diệt sát một vị thiên tài linh hoàng, cho dù là siêu thoát vô thượng cũng không dễ dàng. Mà tuyệt tử có thể làm được những này, không trả giá một ít một cái giá lớn cũng là không được. Tuy nhiên rất thảm thiết. Thế nhưng mà Dược Hoàng Sư Thúc đã xem qua rồi, thân thể của hắn không có bao nhiêu tổn thương, chỉ là bởi vì quá độ sử dụng lực lượng, mới lâm vào trong lúc ngủ say. Chờ đợi thân thể linh khí hoàn toàn khôi phục thời điểm, là có thể khôi phục lại rồi. Nghe được những lời này, Vũ Linh trên mặt tuy nhiên còn có một chút trắng bệch. Mà dù sao không có gì chí mạng nguy hiểm. Lúc này mới thoáng yên tâm đến. chứng kiến Vũ Linh muốn nói lại thôi bộ dáng. Vị này giỏi về đo lường được mọi người tâm ý trưởng môn, hiển nhiên cũng ý thức được nàng kế tiếp muốn hỏi rồi. Hắn hôm nay đã bị bí mật đưa về Huyền Mộ đỉnh núi. Chuyện này thuộc về tông môn tuyệt mật. Ta tin tưởng các ngươi cũng sẽ không biết tùy tiện để lộ ra đi đấy. Nếu như các ngươi ý định nhìn tuyệt tự, động tính nhất định phải nhỏ, đừng cho người đã nhận ra. Chứng kiến hai người dáng vẻ lo lắng, Nhạc Tỉnh Ngôn thoáng cười cười, nói một tiếng đi thôi. Liền quay người đã đi ra tại đây. Đợi đến lúc trưởng môn đã đi ra, hai người cũng nóng vội thương giả hôm nay tình huống. Chứng kiến Nhạc Tỉnh Ngôn thân ảnh vừa biến mất, các nàng tựu đi thẳng đại điện. Vừa ra khỏi cửa khẩu, cũng không có cùng cái kia mấy vị thủ điện sư huyên nói thêm cái gì. Thiện ý cười cười về sau, đã phi cách mặt đất, nhanh chóng hướng phía Huyền Mộ núi đi. Chứng kiến tình hình như vậy, cái kia mấy vị đệ tử lại là một hồi không nói gì. Gặp trưởng môn trước khi vội vàng hấp tấp đấy. Như thế nào thấy về sau càng thêm rồn rập. Bất quá, hai người không phải bọn hắn có thể quản đến đấy. Lại lần nữa bất đắc dĩ lay động đầu về sau, cứ tiếp tục thủ vững vị trí của mình rồi. Đã đi ra Thanh Hà Đại Điện, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đi vào Huyền Mộ Phong về sau. Vũ Linh không có mạo mạo thất thất trực tiếp chạy lên đi. Nhạc Tỉnh Ngôn đã từng nói qua thương giả hôm nay là đang bí mật tĩnh dưỡng. Nếu là bí mật, chỉ sợ người biết tuyệt đối sẽ không nhiều. Chính mình dạng đi lên chỉ sợ sẽ khiến người khác chú ý. Điều chỉnh hạ khí tức. Lại lần nữa khôi phục nàng bình thường cao quý tư thái. Chỉ là tại đột phá trở thành linh chủ về sau, Vũ Linh cao quý bên trong tựa hồ nhiều đi một tí khó tả nhu hòa. Khiến cho được nàng cao quý, tràn đầy một loại lại để cho người cảm giác thân cận. Tuy nhiên nội tâm lo lắng có thể nàng hay vẫn là từng cái cùng nhìn thấy rất nhiều Huyền Mộ đệ tử chào hỏi. Năm đó vừa mới tiến tông môn thời điểm tiểu tông chúa có thể là cả Huyền Mộ Phong được hoan nghênh nhất người. Cho nên, nhìn thấy Vũ Linh lại tới đây cơ hồ sở hữu đệ tử đều đến đây chào hỏi. Tuy nhiên Vũ Linh không phải bọn hắn Huyền Mộ đệ tử thế nhưng mà nàng yêu nhất người, nhưng lại bọn hắn Huyền Mộ nhất mạch sử thượng lớn nhất kiêu ngạo. Rốt cục đánh cho một đường ăn cần thăm hỏi trong tiếng, Vũ Linh cùng Tím Yên đi tới Huyền Mộ trước đại điện. Vương Sư Huyên có thể giúp ta tìm một cái Tôn Hạo Đại Sư Huyên sao? Đối với canh giữ ở cửa ra vào một vị Sư Huyên, Vũ Linh nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Người khác không biết thương giả ở nơi nào tĩnh dưỡng, nhưng là bị cho rằng kế tiếp nhiệm phong thủ bồi dưỡng Tôn Hạo là nhất định biết đến. Vũ Linh thỉnh cầu, Huyền Mộ đệ tử bình thường sẽ không cự tuyệt. Lần này cũng không có ngoại lệ. Nhẹ gật đầu, vị kia Vương Sư Huyên trực tiếp đi vào trong đại điện. Không nhiều lắm đại nhất hồi, Tôn Hạo đi ở đằng kia vị Vương Sư Huyên trước người, xuất hiện ở hai người trước mặt. Là tiểu công chúa cùng Yên sư muội. Hôm nay như thế nào có rảnh đến chúng ta Huyền Mộ chơi? Nói xong lời này đối với hai người hơi chút khiến thoáng một phát ánh mắt. Thấy như vậy một màn, hai người cũng hơi chút đã minh bạch cái gì. Cùng Tôn Hạo tùy tiện nói vài câu đã bị hắn dẫn tới trong đại điện. Linh nhi, các ngươi là đến xem giả sư đệ. Dùng linh quyết bao trùm chung quanh hết thảy về sau, Tôn Hạo mới yên tâm hỏi lên. Đỉnh một chút đầu, hiện tại Vũ Linh nội tâm đã tràn đầy lo lắng. Thật sự không muốn nói thêm cái gì. Hiển nhiên Tôn Hạo cũng biết những này, không có ở hỏi nhiều cái gì. Xoay người lại trực tiếp mang theo hai người hướng Huyền Mộ hậu điện gian phòng đi đến. Đi vào cửa phòng trước khi. Tôn Hạo cùng Tím Yên tự giác làng tránh. Tuy nhiên Tím Yên cũng muốn trước tiên chứng kiến thương giả. Bất quá hiển nhiên nàng biết rõ thân phận của mình, không có tiếp tục dây dưa. Theo Tôn Hạo cùng một chỗ đã đi ra tại đây. Đã không thể nhìn đến, như vậy trước hiểu rõ thoáng một phát cũng tốt. Trong phòng, nhìn xem một mực vẫn còn ngủ say thương giả, Vũ Linh nước mắt xoát thoáng một phát tựu chảy xuống. Nếu như không phải Nhạc Tỉnh Ngôn cam đoan. Như vậy, nhìn thấy bây giờ thương giả, Vũ Linh nhất định sẽ cho là hắn đã đi ra cái này thế gian. Đi đến trước giường, thò tay nhẹ nhàng đụng chạm thoáng một phát Thương Dạ tràn đầy vết thương thân thể. Một vòng ấm ánh giọt nước chậm rãi tụ tập tại đầu ngón tay. Kinh ngạc nhìn tay mình chỉ bên trên biến hóa. Vũ Linh không rõ, lại tựa hồ hiểu được. Ngón tay giữa tiêm giọt nước nhẹ nhàng đặt ở Thương Dạ trên thân thể. Trong nháy mắt, giọt nước biến mất trong tầm mắt, nhanh chóng dung nhập đã đến Thương Dạ trong vết thương. Ngay sau đó kỳ tích cảnh tượng xuất hiện. Vốn hay vẫn là vết thương chồng chất cái kia chỗ bên ngoài thân. Tại Vũ Linh ngưng tụ giọt nước rót vào về sau, vậy mà tại chậm rãi khép lại lấy. Tuy nhiên không rõ tại sao mình sẽ có thần thông như vậy, vì cái gì hiểu rõ cái này một cái thần thông. Thế nhưng mà đã có thể trợ giúp Thương Dạ khôi phục, như vậy nàng cũng không có trong nhiều muốn cái gì. Nhẹ vung tay lên, không ngừng hiện ra rất nhiều giọt nước. Theo Vũ Linh động tác, những này bổn nguyên giọt nước tựa hồ đã nhận được chỉ thị. Nhao nhao hướng phía Thương Dạ thân thể đã bị thương các nơi nhanh chóng dũng mãnh lao tới. Chu trên khuôn mặt vết thương, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng chữa trị lấy. Mà Thương Dạ ngủ say thời điểm khí tức cũng càng ngày càng ổn định. Rốt cục tại đem Thương Dạ toàn thân cao thấp bị thương toàn bộ trị hết về sau, Vũ Linh đã là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Chỉ là làm người ngạc nhiên, hao phí thật lớn như thế linh khí về sau, lại không có một điểm mồ hôi chảy ra. Cảm nhận được thương không khí ban đêm dần dần gần như hoàn toàn vững vàng, Vũ Linh tựa hồ cũng yên lòng. Trong cơ thể không có gì cực lớn bị thương, thân thể tổn thương cũng bị chính mình chữa khỏi. Chỉ đợi hắn linh khí khôi phục về sau, có thể theo trong hôn mê tỉnh lại. Nhẹ nhàng đi ra khỏi cửa phòng, tiện tay dẫn theo đi lên. Hướng phía đại sảnh phương hướng đi đến. Chứng kiến Tím Yên cùng Tôn Hảo tại đâu đó trò chuyện, Vũ Linh trực tiếp đi tới. Vũ sư muội, đây là làm sao vậy? Vũ Linh hiện tại bộ dạng cũng thật có chút lại để cho người lo lắng. Vừa rồi đi vào thời điểm tuy nhiên là sắc mặt tái nhợt, thế nhưng mà bọn hắn minh bạch, đó là nàng lo lắng Thương Dạ mới trở thành dạng như vậy đấy. Thế nhưng mà sau khi đi ra, như trước trên mặt tái nhợt, lại cho người một loại suy yếu cảm giác. Rõ ràng chỉ là vẫn an một người, như thế nào sẽ biến thành bộ dạng như vậy đâu này. Mỉm cười, ý bảo chính mình vấn đề không lớn. Không có gì, chỉ là của ta linh khí có chút hao phí mà thôi. Cũng may ta tu hành công pháp đối với trị liệu thân thể bị thương có một ít đặc thù hiệu quả trị liệu. Vừa mới băng giả ca ca trị liệu thoáng một phát, có chút hao phí quá độ, lúc này mới thành bộ dạng như vậy đấy. Nghe được Vũ Linh, hai người đều tỏ vẻ minh bạch gật đầu một cái. Chỉ là trong lòng đích nghi vấn lại như thế nào cũng không có biến mất. Bất quá, đã vị này sư muội không muốn nhiều lời cái gì, cái kia bọn hắn cũng không nên hỏi nhiều. Tôn sư huynh, giả ca ca khí tức đã ổn định. Ta hiện tại phải đi về tại bổ sung thoáng một phát linh khí, chờ nghỉ ngơi tốt tại đến xem hắn trong khoảng thời gian này tựu phiền toái ngài. Nghe được Vũ Linh, Tôn Hảo chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Thương Dạ không chỉ là nàng Vũ Linh vị hôn phu, cũng là bọn hắn huyền mộ nhất mạch vinh diệu nhất huy hoàng. Chỉ cần Thương Dạ tại, bọn hắn huyền mộ nhất mạch trọng mới quật khởi đã thành kết cuộc đã định. Trở lại ngọn núi chính quy tắc, tựu là phong mạch bên trong phải có một vị vô thượng linh hoàng cùng chí tôn linh vương đồng thời tồn tại. Hôm nay, Lý Thiên Lạc với tư cách đỉnh phong linh vương tuyệt đối phù hợp cách này chí tôn linh vương điều kiện. Mà Thương Dạ đâu rồi, đoạn thời gian trước Thông Hải Đế Quốc một trận chiến, hắn dĩ nhiên chính thức bị tôn môn vô thượng cùng đề cử linh hoàng. Phong hào tuyệt tự. Có thể nói, hôm nay huyền mộ phong đã hoàn toàn phù hợp trở lại ngọn núi chính chỗ có điều kiện. Chỉ là vì che giấu Thương Dạ thực lực, bảo hộ an toàn của hắn, mới không có đối ngoại công khai. Chỉ chờ tiếp qua 10 năm Thương Dạ đi vào đỉnh phong tông sư hoặc là sơ giai linh vương về sau, khi đó tại chiêu cáo thiên hạ, vẫn đỉnh thanh hà. Tím Yên cũng muốn đi xem thoáng một phát Thương Dạ, thế nhưng mà Vũ Linh đều nói như vậy rồi, Hơn nữa vị này vũ sư muội hôm nay bộ dạng cũng lo lắng lại để cho chính cô ta phản hồi Ua Nguyệt Phong. Nàng cũng chỉ tốt buông tha cho lúc ban đầu nghĩ cách một đường chiếu cố Vũ Linh đã đi ra Huyền Mộ Phong. Huyền Mộ đỉnh núi, Huyền Mộ hậu điện trong phòng. Ngay tại Vũ Linh phân ra những cái kia giọt nước hóa tan thương giả thân thể, những cái kia vết thương được chữa trị về sau. Thương giả thân thể vượt gì nổi lên một tia kỳ dị hào quang. Một đóa tràn đầy các loại khí tức, các loại huyền ảo thiên diệp tử liên theo lồng ngực của hắn chậm rãi hiện hiện. Lúc trước phá nhân cảnh thành địa linh thời điểm thương giả tựu từng ngưng kết một đóa thiên diệp tử liên. Mà theo hai năm lịch lãm rèn luyện, mặt khác hai đóa hư hoa cũng liên tiếp bị hắn ngưng tụ đi ra. Thế nhưng mà cùng tất cả mọi người không giống với. Hắn tam hoa tại tổ đỉnh về sau, lại đã trở thành một đóa giống như thật thể thiên diệp tử liên. Chuyện này, hắn không có đối với bất kỳ người nào nói. Bởi vì này nhiều thiên diệp tử liên trên người tùy tiện một người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một loại đặc dị cảm giác. Từng ngưng tụ tam hoa võ giả đều cũng tìm được một loại thiên phú pháp tắc. Tại về sau bọn hắn trở thành linh vương thời điểm, cái này ba đóa hư hoa sẽ triệt để tàn lụi, hiển lộ trong đó pháp tắc lực lượng, hóa thân thành vì tất cả linh vương bổn mạng pháp tắc. Mà khi lúc đang nhìn đến cái này đóa hư hoa về sau, Lý Thiên Lạc cũng từng hỏi thăm qua thương giả là cái dạng gì nữa trời pháp tắc. Mà thương giả lúc ấy nói rất đúng, ngũ hành pháp tắc một trong một chi pháp tắc. Dù sao khi đó hỗn độn tử liên rào rạc khí tức còn không tính quá mức nồng đậm. Theo trên người của nó, cũng chỉ có thể có chút cảm nhận được một cổ tánh mạng khí tức. Nói là một chi pháp tắc, cũng không có người hội hoài nghi cái gì. Thế nhưng mà, chỉ có thương giả chính mình minh bạch. Cái kia đó hỗn độn tử liên biểu tượng nhưng lại nhất bổn nguyên sinh mệnh lực lượng. Là đầy đủ mọi thứ mới bắt đầu tồn tại. Mà trong cái thế giới này, như vậy pháp tắc cũng bị gọi là chế tìm cách tắc thì. Tam đại chí cao pháp tắc một trong cùng không gian thời gian đặt song song mạnh nhất tồn tại chế tìm cách tắc thì. Một loại tu luyện tới cực hạn có thể triệu hoán tam đại mạnh nhất tồn tại chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo khủng bố pháp tắc. Cùng thời gian pháp tắc không gian pháp tắc bất đồng chế tìm cách tắc thì tựu là tại trong truyền thuyết đều không có tồn tại qua. Từ xưa đến nay cũng chưa từng có nghe nói vị nào vô địch trung cực tồn tại đã từng thật sự triệu hoán qua chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo xuất hiện. Mà đổi thành bên ngoài hai chủng như là không gian pháp tắc. Tối thiểu thương giả tựu chính thức có được. Thậm chí tại lúc trước thi triển Nguyệt Trưởng Ngày Huy thời điểm càng là thằng tiếp dẫn động đẩy chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo trong tích tắc hiện thế. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Ban thưởng mày tánh mạng. Cập nhật lúc. 2012.30.22. Ta lại đi ra giao đồng hô cầu cất chứa, cầu bê bê. Thời gian pháp tắc tượng trưng cho hết thảy vĩnh hằng. Nó uy năng tại tam đại chí cao pháp tắc trong cũng là cường đại nhất đấy. Bất quá, chính là như vậy vô địch pháp tắc tại thượng cổ tan vỡ trước khi nghe nói cũng có qua cường giả lính ngộ qua. Thế nhưng mà, tam thiên đại đạo, 10 vạn pháp tắc. Từ xưa đến nay vô số cường giả thiên tài. Chỉ có nó chế tìm cách tắc thì chỉ có hắn chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo, chưa từng có hiện thế qua một lần. Lúc trước ý niệm trong không gian đối mặt một cái thế giới phần đông trung cực cường giả thương giả hóa thân huyền minh rút kiếm quyết chiến hư không chi đỉnh. Tựu là tại đây dạng thiên đạo đều tham dự diệt thế đại trong chiến đấu, tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo yêu nguyên chỉ xuất hiện 2 đạo mà thôi. Cái này cũng làm cho cuối cùng cái kia phương thế giới cường giả cuối cùng bị thua. Tuy nhiên vĩnh hằng cùng chung kết điệp ra về sau có thể hình thành đạo nội mạnh nhất tan vỡ vĩnh hằng chung kết. Thế nhưng mà tại đã mất đi mới bắt đầu phụ tá, Tam thiên đại đạo vĩnh viễn không cách nào bày ra nó cường đại nhất uy năng. Cho nên, mới bị luân hồi nghiêng kiếm quyết. Thức thứ 8 chôn vùi thời không triệt để đánh nát rồi. Mà hôm nay, tại nơi này chủ giới bên ngoài trong thế giới, tại đây tòa thanh hà trong núi, tại đây huyền mộ phong trong phòng. Rốt cục, đem tam thiên đại đạo cuối cùng chỗ trống bổ đủ. Hoặc là bởi vì vũ linh cái kia tràn ngập kỳ tích giọt nước đổ vào nguyên nhân, hoặc là bởi vì thương giả lúc này thực lực chân chính đã đạt đến vô thượng tình trạng. Cái kia đó vốn hẳn nên tại cảnh giới của hắn đạt tới chí tôn linh vương, mới có thể xuất hiện lần nữa kỳ gì đó hoa, vậy mà sớm nở rộ rồi. Chế tìm cách tắc thì rất tốt, rất tốt. Không hổ là muốn chung kết hắn mạnh nhất tồn tại. Lời hứa của ngươi, ta đã tin tưởng. Thanh hà đỉnh núi trong hậu điện. Hay vẫn là này tòa tĩnh mịch trong điện phủ. Chỉ là lúc này đây, xuất hiện không tại cái kia một cái hư ảo hình ảnh rồi. Chưa từng tận pháp tắc bên trong, một gã cao lớn nam tử chậm rãi đi ra. Không gian vần quanh, vô số phong cách cổ xưa kỳ dị phù văn khảm nạm tại hắn chu trên khuôn mặt. Rõ ràng không có gì khí thế cường đại. Thế nhưng mà theo trên người của hắn, lại truyền ra lại để cho nhân thần trang phục đích khí tức. Là cái loại này nguồn gốc từ ở sâu trong nội tâm có thành ý nhất thần phục. Theo nam tử chậm rãi đi ra, hắn chỉnh thể rốt cuộc hoàn toàn hiện ra đi ra. Vô số hoàn mỹ từ ngữ khó có thể hình dung lúc này cảnh tượng. Cái kia khảm nạm lấy rất nhiều phù văn thân thể, vốn hẳn nên cho người quái gì cảm giác. Truyền đến nhưng lại một loại không hiểu thấu hài hòa cảm giác. Mà hắn bộ mặt thủy chung bao phủ tại một tầng mông lung phía dưới, làm cho không người nào có thể chính thức thấy rõ. Cả cố thân thể, phảng phất là thế gian hoàn mỹ nhất hóa thân. Thế nhưng mà duy nhất không được hoàn mỹ, nhưng lại phần eo của hắn. Vốn nên là tràn ngập trôi chảy hài hòa phần eo, lại tựa hồ như cho người chẳng ngang chặt đứt. Hiện tại thân thể cảm giác là liều gom góp lên đồng dạng đạo kia đem thân thể chia lìa thành lưỡng bộ phận khe hở thủy chung tồn tại. Đợi đến lúc hoàn toàn rời đi vô số pháp tắc chi nguyên về sau, nam tử hướng phía huyền mộ phong phương hướng nhìn đồng dạng. Vươn tay phải tùy tiện nắm chặt. Lập tức, hắn trên tay phải phù văn đột nhiên sáng ngời. Một loại cảm giác kỳ diệu theo cách này nắm chặt truyền bá đi ra ngoài. Mà lúc này thương giả cái kia chuyện chính ra trận trận mới bắt đầu chấn động gian phòng, phảng phất cho bao phủ một tầng kỳ diệu vòng bảo hộ. Mặc cho mới bắt đầu lực lượng tiếp qua kinh người, vậy mà thủy chung không cách nào xuyên thấu vòng bảo hộ lực lượng đi vào thế gian. Tựa hồ cách vô số cách trở, yêu nguyên có thể chứng kiến thương giả trong phòng tình cảnh. Nam tử thoáng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tư không vẽ một cái quái gì gì khe hở đột nhiên xuất hiện. Cho nên là trách gì, không là vì hắn có thể xé sách không gian, bởi vì xé sách không gian đích thủ đoạn, dù cho Linh Hoàng Cường có thể tiện tay làm được, mà hắn như vậy có thể tồn tại vô số pháp tắc bên trong người, nếu như nói liền hoàng giả đều không là, khẳng định không có người tin tưởng. Quái gì nguyên nhân, dù cho bởi vì hắn lúc này xé sách không gian đối diện, vậy mà tràn đầy một loại kỳ lạ cảm giác, tựa hồ chỗ đó, căn vốn cũng không phải là cái này đại thế giới bên trong, thậm chí, căn vốn cũng không phải là tánh mạng thế giới bên trong. Ngay tại nam tử sắp sửa bước vào cái kia thời không thời điểm, lại đột nhiên dừng bước. Ngươi là của ta một tia ý niệm biến thành, hôm nay ta đã tỉnh lại, ngươi cũng có độc lập đích nhân cách. Như vậy, ta ban thưởng ngươi tánh mạng. Phía sau của hắn cho tới nay xuất hiện cái kia mông lung bóng dáng, chậm rãi hiện lên đi ra. Lúc này ánh mắt của hắn tràn đầy cảm kích, hưng phấn kích động đợi một chút cảm xúc. Theo nam tử nói xong, mông lung thân ảnh đột nhiên bắt đầu thực thể hóa. Hai chân của hắn thời gian dần trôi qua biến thành phong phú hai chân. Hai tay của hắn thời gian dần trôi qua biến thành phong phú hai tay. Cuối cùng, hắn cả người đều đã trở thành hoàn toàn thật thể. Bộ mặt hơi có chút già nua, bất quá lại cho người một loại cường đại cảm giác. Từng đã là bóng dáng, đã hoàn toàn thành làm một cái sống sờ sờ tồn tại. Chỉ là một câu, chỉ là vô cùng đơn giản một câu, dĩ nhiên cũng làm ban cho một cái ý niệm hoàn toàn tánh mạng. Nam tử này đến cùng là cái dạng gì nữa trời tồn tại? Mặc dù là chủ giới bên trong chuyện trong thân hợp đại đạo tung hoành thiên địa, bất hủ bất diệt những cái kia cuối cùng trung cực cường giả, cũng tuyệt đối không có như vậy tạo hóa thủ đoạn. Ngươi thật sự quyết định thật sự ở tại chỗ này sao? Nam tử hơi có vẻ do dự xuống, hay vẫn là hỏi lên. Dù sao thuộc về mình một tia ý niệm. Mặc dù có tự chủ đích nhân cách, nhưng vẫn có một điểm bảo vệ. Trở thành hơn 2 vạn năm lão tổ tông đều đã thành thói quen. Thật sự không nỡ bọn hắn những này đệ tử. Thật sâu thở dài, tuy nhiên hắn hiểu được cùng lên trước mắt nam tử ly khai mới được là nhất lựa chọn chính xác. Thế nhưng mà ở chỗ này, hắn đã có quá nhiều khó có thể dứt bỏ. Mỉm cười tuy nhiên thấy không rõ khuôn mặt, tuy nhiên lại rõ ràng biểu đạt ra mỉm cười cảm giác. Thật sự là không biết ý niệm của ta, vậy mà cũng sẽ có cảm tình. Nghe được hắn, Thanh Hà lão tổ hơi sững sờ, bất quá nghĩ lại cũng là cười cười. Đồng dạng mở miệng nói ra. Có thể nói ra vừa rồi, ngươi không phải đồng dạng cũng có cảm tình sao? Đang tại bước vào một không gian khác chân có chút trì trệ. Bất quá cuối cùng lại hay vẫn là đạp đi vào. Khe hở chậm rãi khép kín, cả phương trong đại điện đã ở lần đích khôi phục đáng kể thời gian dài yên tĩnh. Thanh Hà lão tổ lặng lặng đứng ở nơi đó, trên mặt mỉm cười càng ngày càng đậm. Thiên nếu có tình thiên cũng lão. Mỉm cười nói. Từng tiếng lãng tiếng cười quanh quẩn tại trong hậu điện thật lâu không thôi. Huyền mộ đỉnh núi trong phòng, lúc này Thương Dạ đã không phải là nằm ở trên giường rồi. Thân thể của hắn chậm rãi phù trước ngực thiên diệp tử liên cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng nhất, hoàn toàn nở rộ đã đến cực hạn. Mà lúc này vị trí, vậy mà đi tới Thương Dạ dưới thân thể, đưa hắn nhẹ nhàng kéo phù. Đế tôn màu tím thiên diệp ra thân đài sen tính tỏa chống vắng thông linh. Như cũ trong lúc ngủ say Thương Dạ lặng lặng xếp bằng ở tử liên bên trong, tùy ý vô số mới bắt đầu lực lượng tràn vào trong thân thể hắn. Đưa hắn sở hữu bị thương từng cách chữa trị lấy. Rốt cục tại chữa trị hoàn toàn một khắc này, Thương Dạ lông mi có chút run run, đặt ở song trên gối ngón tay cũng thời gian dần trôi qua rời thoáng một phát. Run run hồi lâu, cặp kia đóng chặt dài đến nửa tháng nhiều hai mắt, rốt cục mở ra đến. Mở hai mắt ra về sau Thương Dạ, tựa hồ không có minh bạch lúc này tình cảnh, một đôi mê mang ánh mắt quét mắt bốn phía xuống. Bất quá, vô dụng bao lâu hắn tựu phản ứng đi qua, đánh giá thoáng một phát chung quanh tình hình. Nhìn mình lúc này vị trí phương vị, thò tay vuốt ve thoáng một phát tỏa hạ. Ngồi xuống cái kia đó cực đại tử liên, lần hai nhắm lại hai mắt. Bất quá lần này không có tiếp tục bao nhiêu thời gian. Chỉ là nhắm lại mấy hơi thời gian, hắn liền lại lần nữa mở ra đến. Dĩ nhiên là muốn hiển hóa pháp tắc. Không phải chí tôn mới có thể làm được đấy sao? Mặc dù không có trải qua chuyện như vậy, thế nhưng mà tại cảm thụ một phen về sau, hắn cũng đã rõ ràng biết rõ. Hiện tại chính đang tiến hành, nhưng lại chỉ có linh vương mới có thể làm được tiêu chí tính cảnh giới, hiển hóa pháp tắc. Mặc kệ, dù sao không rõ sự tình đã nhiều lắm. Bất quá, lần này tại hiển hoa chế tìm cách tắc thì về sau, như vậy chờ ta đạt đến đại thành kỳ thời điểm, tam thiên đại đạo bên trong cũng tựu chỉ có cái kia biểu tượng vĩnh hằng bất diệt chí cao vĩnh hằng bổn nguyên đại đạo còn không cách nào nắm giữ. Tam thiên đại đạo chấp trưởng 2999. Người khác thân hợp nhất đạo là có thể bất hủ bất diệt, mà hắn cuối cùng nhất lại là có thể thân hợp ngoại trừ thời gian bên ngoài sở hữu. Trong lúc này chênh lịch thật sự quá lớn. Bất quá đại thành kỳ cũng thực sự quá khủng bố rồi. Hoàn toàn trở lại như cũ hồng mông tử khí, tại tăng thêm cái kia chuẩn tam thiên đại đạo. Trừ phi của ta đạo bên ngoài tan vỡ có thể lại đề thăng mấy cấp bậc, nếu không đạo nội lực lượng sẽ hoàn toàn chiếm cứ của ta kiếm đạo rồi. Thương Giả tu kiếm là tan vỡ chi kiếm. Dựa vào đúng là đạo bên ngoài nhất lực lượng cường đại. Tại nó trước mặt cái gì cực cảnh lực lượng cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Trở về cả đời trí nhớ, được hưởng vô địch kinh nghiệm, thương giả biết rõ loại này tan vỡ cường đại. Đáng tiếc tuy nhiên không có vô địch đời trước. Nhưng hắn nhưng lại không biết như thế nào đi tăng lên loại này tan vỡ khí tức. Nếu như không thể đem loại này tan vỡ lực lượng đẳng cấp tăng lên tới có thể so sánh tam thiên đại đạo trình độ, như vậy kiếm của hắn sẽ không còn là tan vỡ chi kiếm, mà sẽ trở thành vi tam thiên đại đạo nổi mạnh nhất kiếm. Chỉ là bất luận là cái này từng đã là huyền minh rút kiếm, hay vẫn là vô tận tương lai, cái kia huy hoàng khủng bố vô đạo diệt kiếm đều là dùng mạnh nhất tan vỡ chi lực. Vì có thể siêu việt quá khứ đích chính mình, tương lai chính mình, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cho chính mình tan vỡ chi kiếm đấy. Dần dần theo thương giả tâm thần một lần nữa vùi đầu vào trong khi tu luyện, cái kia đó ngăn chặn hắn thiên diệp tử liên, vậy mà lại một lần nữa tách ra. Đây là cuối cùng huy hoàng, đây là tàn lụi trước đẹp nhất cảnh thái. Tại sinh đẹp nhất lập tức, nó rốt cuộc bắt đầu chậm rãi suy tàn rồi. Theo tầng ngoài cùng một mảnh lá tím thời gian dần trôi qua ly thể. Càng ngày càng nhiều lá tím cũng nhao nhao hóa thành tung bay phiến lá. Trên không trung không ngừng xoay quanh lấy. Vô số màu tím hàng lâm nhân gian. Đáng tiếc cái này tuyệt mỹ cảnh tượng lại không ai có cơ hội đi thưởng thức. Rốt cục tại nấn ná hồi lâu sau, chúng rốt cục thời gian dần qua vùi đầu vào thương giả trong thân thể. Một mảnh, một mảnh. Người khác hư hoa tối đa bất quá trăm phiến mà thôi. Mặc dù là ba đóa hư hoa thêm cũng siêu bất quá 300 số lượng. Thế nhưng mà lúc này chỉ là tại thương giả trên đỉnh đầu xoay quanh, còn chưa tiến vào thương giả trong cơ thể lá tím, cũng đã vượt qua 300 số lượng rồi. Mà thương giả tỏa hạ, ngồi xuống cái kia một đóa thượng diện còn có gần hơn phân nửa lá sen không có tàn lụi. Mỗi một lần màu tím lá sen nhập vào cơ thể thương giả đều có chút run run thoáng một phát. Mà thân thể của hắn cũng sẽ biết nổi lên một loại kỳ diệu sắc thái. Loại này sắc thái tựa hồ thông cảm thế gian hết thảy nguyên điểm. Sở hữu mới bắt đầu cũng theo cái này thành từng mảnh lá sen không ngừng xuất hiện ở giữa thiên địa. Càng ngày càng nhiều màu tím lá sen mang theo càng ngày càng nhiều pháp tắc lực lượng, không ngừng tiến vào chiếm giữ đã đến thương giả trong cơ thể. Hiển hóa pháp tắc phương pháp tựu là đem ngưng tụ tam hoa biến thành những cái kia phiến lá, không ngừng lĩnh ngộ quá trình. Chỉ có đem tiến vào thân thể một mảnh kia cánh hoa hoàn toàn lĩnh ngộ về sau, tiếp theo phiến mới có thể lần nữa tiến vào đột phá người trong cơ thể. Linh vương, dù cho chỉ là ít nhất 20 mấy diệp hư hoa, ba đóa gia tăng cũng không quá đáng chỉ có không đến 100. Nhưng là muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cần thời gian cũng là muốn dùng nguyệt đến tính toán đấy. Thế nhưng mà hôm nay thương giả hoàn toàn lĩnh ngộ một mảnh lá tím phía trên pháp tắc cần thời gian cũng chỉ là hơi khẽ chấn động công phu. Hơn nữa hắn lĩnh ngộ hay vẫn là tam đại chí cao bổn nguyên pháp tắc, chưa bao giờ xuất hiện qua pháp tắc chế tìm cách tắc thì. Tùy tiện một cách lĩnh ngộ bổn mạng pháp tắc linh vương ở một bên đều bị thương giả lúc này lĩnh ngộ tốc độ làm chấn kinh. Khủng bố như vậy lĩnh ngộ phương pháp đã không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng được rồi. Mấy chuông trà thời gian, trên không xoay quanh gần 300 lá tím đã hoàn toàn dung nhập đã đến thương giả trong cơ thể. Mà hắn tỏa hạ, ngồi xuống liên trên đài cũng lại lần nữa bay ra mấy trăm lá sen, một lần nữa xoay quanh không trung. Đương tình cảnh như vậy lần thứ tư lặp lại thời điểm, thương giả xoay quanh chỗ tồn tại, vốn duy mỹ thiên diệp tử liên cũng đã chỉ còn lại có một tòa trống trơn đài sen rồi. Chỉ là thương giả lại như cũ ngồi ở phía trên, lặng lặng đem sở hữu lính ngộ pháp tắc dung hợp đến cùng một chỗ. Chỉ có đem những này vụn vặt pháp tắc gom thành nhóm mới xem như chính thức lính ngộ chế tìm cách tắc thì. Bất quá, tại đem những này pháp tắc tùy tiện quy làm một thủy thời điểm, hắn tựa hồ gặp nan đề. Tốc độ cũng chậm lại. Kỳ thật những điều này đều là có thể lý giải đấy. Dù sao qua ngàn mảnh vỡ, muốn hoàn toàn chỉnh hợp, lãng phí thời gian tuyệt đối không phải những cái kia mấy trăm có thể so sánh đấy. Thời gian cũng theo hắn không ngừng lĩnh ngộ bắt đầu chậm rãi vượt qua. Cứ như vậy Thương Giả Lưu trong phòng lặng lặng lĩnh ngộ lấy. Mà vị nam tử kia ly khai thời điểm theo tay vung lên cũng trợ giúp hắn hoàn toàn ngăn cách đột phá thời điểm sinh ra những cái kia huyền ảo khí tức. Tại Thương Giả tu luyện ngày đầu tiên sau khi chấm dứt, Thanh Hà lão tổ càng là trực tiếp hạ lệnh xuất động mấy vị trí tôn cường giả, tự mình thủ hộ tại Thương Giả cửa phòng trước khi, mặc dù là trước đến thăm Vũ Linh cũng không có cho phép nàng tiến đến. Mặc dù có chút lo lắng Thương Giả thân thể thế nhưng mà Vũ Linh cũng biết tông môn lão tổ làm như vậy, khẳng định cũng là vì Thương Giả suy nghĩ. Cho nên nàng cũng chỉ là mỗi ngày tất đến chờ ngốc sau một khoảng thời gian mới chậm rãi rời đi. Chính như năm đó Thương Giả ly khai 2 năm, nàng gió mặt gió, mưa mặt mưa đến đây Huyền Mộ Phong đồng dạng. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả: Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Khống chế chế sinh. Cập nhật lúc 2012.30.23. Trong phòng Thương Giả đã không biết mình tu luyện đã bao lâu. Hắn bây giờ có thể làm được cũng chỉ có tu luyện tại quá trình tu luyện. Chế tìm cách tắc thì không hổ là chí cao tam đại. Pháp tắc một trong, nó huyền ảo thực sự quá khủng bố rồi. Tuy nhiên lý giải những này pháp tắc mảnh vỡ chỉ là dùng thời gian rất ngắn. Có thể thật sự muốn đem cái này mấy ngàn mảnh vỡ, lần nữa chỉnh hợp làm một đạo nguyên vẹn tồn tại, lại thực sự quá gian nan rồi. Cho tới bây giờ, tại đây không biết mệt mỏi ý niệm bên trong, dung hợp cảm ngộ vô số thời gian. Cũng là cho tới bây giờ hắn mới chỉ còn lại có cuối cùng một mảnh không có dung hợp. Chỉ là cuối cùng này một đạo tựa hồ ẩn chứa sở hữu căn. Chế tìm cách tắc thì đích chân lý mới bắt đầu ý cảnh hoàn toàn đều tồn tại cái này một đạo bên trong mảnh vỡ. Tại hắn dung hợp mặt khác mảnh vỡ về sau thủy chung không có một điểm ẩn chứa mới bắt đầu lực lượng. Cũng chỉ có tại cuối cùng một diệp bên trong mới có hắn cần có nhất. Là tối trọng yếu nhất cảm ngộ rồi. Dần dần, lơ lửng ở trên hư không thân ảnh phía dưới cái kia tòa đài sen, đã thời gian dần trôi qua thấu minh hóa. Hư hoa trong suốt, đây chỉ có tại pháp tắc hoàn toàn cảm ngộ, hoàn toàn hóa thân mình đạo thời điểm mới có thể chính thức xuất hiện. Như vậy tình hình xuất hiện cũng tự ý nghĩa đang bế quan 3 tháng về sau, hôm nay Thương Giả. Chế tìm cách tắc thì cảm ngộ đã tới gần hoàn toàn. Quanh thân vần quanh khí tức càng ngày càng rõ ràng. Vốn lúc ban đầu thời điểm chỉ là một ít mông lung giác quan thế nhưng mà cái lúc này, vậy mà giống như thật thể. Trước khi chỉ là tràn đầy đủ loại sinh mệnh khí tức, thế nhưng mà tại cuối cùng này trước mắt tánh mạng khí tức nhưng dần dần làm nhạt. Cũng không thể nói là làm nhạt, có thể xưng là đồng hóa. Bị mới bắt đầu khí tức dần dần đồng hóa rồi. Vẫn còn như thực chất huyền ảo khí tức tựa hồ diễn sinh thế gian hết thảy tồn tại. Theo những này diễn sinh ở bên trong, phảng phất thấy được trật tự, thấy được tánh mạng chứng kiến một lực lượng, thấy được nước nước mệnh. Thế gian ngàn vạn mới bắt đầu lực lượng đều do chế sinh dốc hết sức diễn biến. Cái này tựu là độc tôn tam đại một trong. Duy nhất không có bị người lính ngộ qua trí cao pháp tắc chế tìm cách tắc thì. Đột nhiên, khí tức hoàn toàn thực thể hóa. Vô số pháp tắc lực lượng không ngừng trong phòng qua lại phiêu đãng. Thương Giả không biết lúc nào đã mở ra hai mắt, lặng lặng nhìn những này lơ lửng pháp tắc lực lượng. Không có tan vỡ, thế nhưng mà những cái kia pháp tắc chỗ đại biểu những cái kia đại đạo lực lượng cũng đã rõ ràng hiện tại trong nội tâm. 2997. Cái này khó có thể tính toán pháp tắc, chúng chỗ biểu tượng đại đạo lực lượng, chừng 2997 khủng bố con số. Điều này cũng làm cho ý nghĩa, ngoại trừ tam đại chí cao bổn nguyên đại đạo bên ngoài cơ hồ sở hữu đại đạo sinh ra đời, đều tồn tại chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo bóng dáng. Thật không ngờ, thương giả thật sự thật không ngờ. Cái này chưa từng bị người lính ngộ qua khủng bố lực lượng, thậm chí ngay cả những cái kia hủy diệt, tử vong, hỗn loạn đợi một chút biểu tượng vi trung kết lực lượng đại đạo cũng một thanh diễn biến đi ra. Nguyên lai cho rằng tam thiên đại đạo không có gì ngoài bọn hắn tam đại chí cao. Còn lại sở hữu đại đạo có lẽ do mới bắt đầu cùng chung kết tất cả phân một nửa đến khống chế sở hữu. Mà khi sơ cũng xác thực như hắn suy nghĩ, tại hóa thân huyền minh rút kiếm đối kháng đạo nổi mạnh nhất tan vỡ thời điểm. Chí cao chung kết bổn nguyên đại đạo xuất hiện cũng đích thật là ngưng kết trừ sinh mệnh lực lượng đại đạo bên ngoài, sở hữu đại đạo. Lúc ấy ngưng kết con số thương giả mặc dù không có tan vỡ, bất quá nhưng có thể đại khái cảm giác được là 1498 đạo. Ngoại trừ 2.997 đầu đại đạo bên trong tượng trưng cho sinh mệnh lực lượng 1.498 đầu cùng không có bất kỳ biểu tượng vận mệnh bổn nguyên đại đạo bên ngoài. Còn lại 1.498 đầu đại đạo cộng đồng dung hợp tạo thành chung kết lực lượng. Tại hắn lúc ấy xem ra mới bắt đầu cùng chung kết đối lập. Tựu như là cái kia tánh mạng hơn 1.000 đầu cùng chết vong hơn 1.000 đầu đại đạo ở giữa đối lập. Thế nhưng mà hôm nay xem ra, lại không phải như thế. Mới bắt đầu, thật đúng đã ẩn tàng sở hữu trong sức mạnh. Lặng lặng cảm ngộ chế tìm cách tắc thi huyền ảo. Mặc dù nhưng cái lúc này vẫn không thể triệu hoán chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo. Thế nhưng mà thương giả lại có lòng tin chờ hắn tu vi đầy đủ ngày đó, nhất định có thể chính thức triệu hoán lực lượng kinh khủng kia lâm thế. Mới bắt đầu đại đạo tuyệt đối là siêu việt chung kết đại đạo lực lượng. Cũng chỉ có chưa từng có người lính ngộ qua, mới không rõ nó khủng bố, mới có thể đem nó đặt ở cùng chung kết đặt song song địa vị. Chăm chú bắt tay bên trong đích nắm đấm. Nắm giữ mới bắt đầu cùng chung kết kiêm, chiếc. Có những thứ khác đại đạo. Hắn thế tất đem khống chế đạo nổi hết thảy mới bắt đầu cùng chung kết. Tại tăng thêm vẫn còn tại tam thiên đại đạo lực lượng phía trên đảo bên ngoài mạnh nhất tan vỡ. Chỉ cần thời gian đầy đủ tương lai của hắn. Vô địch thiên hạ. Chờ đợi sở hữu pháp tắc hóa thành một mảnh dài hẹp ống ánh vũ mang một lần nữa về tới trong thân thể của hắn sau. Thương giả từ không trung từng bước một đi xuống. Cảm thụ thoáng một phát hiện tại thân thể tình huống, một vòng vẻ mặt kinh hỉ nổi lên khuôn mặt. Tầm đó tại cùng bà ma diễn ngày đó Phật kinh thế va chạm trong. Thân thể thụ đến tử vong bổn nguyên pháp tắc xâm nhập đã bị hoàn toàn xua tán đi. Mà thời khắc cuối cùng siêu việt cực hạn một kiếm kia chỗ mang đến sụp đổ phụ tải cũng đã hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại lại là cái kia va chạm trước khi mạnh nhất trạng thái. Lần này đại chiến tuy nhiên tại trên thực lực không có gì nhảy lên, có thể là trước kia trong vòng 4 năm sở hữu tiến bộ, đã hoàn toàn ở vào trong khống chế. Hơn nữa không hiểu thấu, đem chế tìm cách tắc thì lính ngộ, hắn lần này đánh bạc một bả thu hoạch, có thể nói bên trên là tương đối khá. Còn có là tối trọng yếu nhất một điểm, cái kia chính là tánh mạng. Giờ phút này hắn cái này cố thân thể, đã tràn đầy tánh mạng khí tức. Như vậy bành trướng sinh mệnh khí tức, hoàn toàn có thể hòng duy trì hắn chém ra cái kia đã từng mất mạng tương lai của mình, cái kia hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất kiếm chiêu rồi. Tuy nhiên tối đa chỉ có một kiếm thừa nhận năng lực, nếu như tại ra kiếm thứ hai chỉ sợ cũng là vẫn lạc vận mệnh. Bất quá dù cho chỉ có một kiếm, cái kia cũng đã đầy đủ rồi. Có khủng bố như vậy áp chủ bài, cái gọi là chủ giới bên ngoài, sở hữu thế gian hết thảy cực đạo cường giả, ở trước mặt hắn đều muốn trở thành có thể hoàn toàn chém chết, mà không cần trả giá tánh mạng một cái giá lớn vô căn cứ rồi. Kiếm nghiêng luân hồi, một dưới thân kiếm, ta khuyên đảo luân hồi. Luân hồi cũng có thể khuyên đảo, chỉ nếu không có siêu thoát luân hồi tánh mạng hạn chế, tựu là cường đại trở lại. Cũng muốn tại ta một kiếm này phía dưới trọng vào luân hồi. Duỗi cái lưng mệt mỏi. Có như vậy áp chủ bài tồn tại, tại bước vào chủ giới trước khi, hắn cũng rốt cuộc có thể hơi yên lòng một chút rồi. Lái xe môn trước khi, ý định ly khai gian phòng này ngây người không biết bao lâu phòng. Nhưng lại tại hắn đụng chạm lấy cửa phòng một khắc này, lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Trên cửa phòng có kết giới, hắn khi tỉnh lại cũng đã cảm thấy. Thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, dĩ nhiên là như vậy một cái kết giới. Cảm thụ cái này kết giới phía trên lưu truyền pháp tắc lực lượng, Thương Dạ chấn kinh rồi. Bởi vì theo phía trên này, hắn vậy mà cảm nhận được sở hữu pháp tắc tồn tại dấu vết. Là sở hữu. Là kể cả thời gian không gian chế tìm cách thì tại nội sở hữu 10 vạn pháp tắc. Làm sao có thể? Như thế nào sẽ xuất hiện tình hình như vậy? Không phải nói chế tìm cách tắc thì chưa bao giờ hiện thế ư? Không phải nói thời gian pháp tắc chỉ có tan vỡ trước khi mới đã từng có người khống chế đấy sao? Vì cái gì tại đây nho nhỏ thế giới bên trong, tại đây Thanh Hà đỉnh núi, tại hắn vị trí gian phòng này chung quanh, lại còn có như vậy một hoàn toàn khống chế hết thảy không biết tồn tại đây này? Kết giới không có gì lực lượng, Thương Dạ vừa mới đụng một cái, đã phá hủy toàn bộ kết giới vận chuyển. Theo vận chuyển phá hư, cả phương kết giới cũng trong nháy mắt này hỏng mất. Chỉ là Thương Dạ lại như cũ trầm tĩnh tại suy nghĩ sâu xa bên trong. Tại sao phải xuyên Việt, hơn nữa đi vào cái thế giới này? Tại sao phải tại lúc kia xuất hiện truyền thừa không gian, hơn nữa tại đâu đó? Hắn có thể đụng phải kiếp trước của mình, kiếp này cùng tương lai. Vì cái gì chính mình hội ở thời điểm này lính ngộ chế tìm cách tắc thì. Đây hết thảy lại để cho Thương Dạ thật sâu minh bạch. Thao túng hắn hết thảy sau lưng độc thủ là kinh khủng bực nào tồn tại. Mà ngay cả hắn hiện tại phải đi mỗi một bước, vậy mà cũng đã tính toán tốt rồi. Trước khi bởi vì có thể chém ra kiếm nghiêng luân hồi, có thể chém chết chủ giới bên ngoài sở hữu tồn tại mạnh nhất áp chủ bài, mà hơi có chút tự mãn nội tâm, cũng tại thời khắc này hoàn toàn lạnh như băng lưu lại. Khó bảo toàn sẽ không một kiếm này, cũng là cái kia sau lưng độc thủ an bài. Không có tính toán đi tìm tông môn hỏi ý kiến, hỏi kết giới này lai lịch. Bởi vì hắn hiểu được, biết rõ những này với hắn mà nói không có một điểm công dụng. Nên hắn biết rõ, sớm muộn gì sẽ biết đấy. Điều chỉnh thoáng một phát tâm tính, một vòng tự tin mỉm cười, lại lần nữa xuất hiện trên mặt của hắn. Kiếp trước của ta vi huyền minh rút kiếm, đại đạo đều có thể đánh nát, thiên đạo cũng dám chém giết. Tương lai của ta vi vô đạo diệt kiếm. Luân hồi đều có thể nghịch chuyển, thời không đều có thể đảo lưu. Như vậy hiện tại ta đây, không có lý do gì sẽ bị chính là một ít ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ tồn tại có khả năng tả hữu. Sớm chậm một ngày, sở hữu thao túng của ta những cái kia tồn tại, nhất định sẽ trả giá thảm nhất đau nhất một cái giá lớn. Võ đỉnh tương lai của ta, là cái kia võ đạo cao nhất đỉnh phong. Hai vị sư thúc, đa tạ các ngươi thủ hộ. Đi ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt, Thương Dạ liền gặp được tại cửa ra vào hai vị đã từng thấy qua chí tôn sư thúc. Nhìn thấy những tình huống này, lại để cho Thương Dạ cũng minh bạch những người này chỉ sợ là ở chỗ này một mực thủ hộ lấy hắn đấy. Cho nên đi ra ngoài một khắc này, hắn liền đem chính mình cảm kích biểu đạt đi ra. Kỳ thật tại Thương Dạ kết giới vỡ tan trong nháy mắt đó, hai vị chí tôn linh vương cũng đã biết rõ. Vị này khủng bố đích thiên tài đã tỉnh. Đối với Thương Dạ một sự tình, bọn họ đều là biết đến. Bằng không thì cũng sẽ không biết bị tông môn an bài tại đây vì hắn hộ pháp. Biết rõ quy biết rõ, thế nhưng mà cũng có quá nhiều khó có thể tin. Tu luyện đến nay vượt qua hơn 600 năm, thực lực của bọn hắn cho tới bây giờ cũng không quá đáng chỉ là trung giai linh vương. Dù cho như vậy, bọn hắn cũng đã từng thuộc tại bọn hắn thời đại ở bên trong chói mắt nhất tồn tại một trong rồi. Thế nhưng mà trước mắt vị này tuổi bất quá 20 đệ tử, lại dựa vào tu luyện không đến 10 năm thời gian, hoàn thành bọn hắn có lẽ cả đời đều không thể làm được hành động vĩ đại mất mạng linh hoàng. Linh hoàng được gọi là vô thượng, mà linh vương thì là chí tôn. Chí tôn là đối với cường giả kính xưng. Mà vô thượng thì là thần xưng. Cả hai chênh lệch căn bản chính là khó có thể tính toán đấy. Bình thường dưới tình huống, 10 cái đỉnh phong linh vương cũng tuyệt đối không thể diệt sát một vị vừa mới tấn cấp linh hoàng. Thế nhưng mà, cái này vị đệ tử lại gần kề dựa vào đỉnh phong linh chủ thực lực, liền đem một vị tiến giai vượt qua 50 năm linh hoàng, hay vẫn là bọn hắn cái kia nhất thời đời. Thay, thiên phú đệ nhất siêu cấp thiên tài đột phá mà thành vô thượng cho chém chết rồi. Người như vậy, vì hắn hộ pháp, cũng là một loại vinh quang. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Năm đó chuyện cũ. Cập nhật lúc. 2012.30.23. Tuyệt tự nghiêm trọng rồi. Những điều này đều là tông môn an bài. Huống hồ tại đây Thanh Hà trên núi cũng sẽ không có người có thể lại tới đây quấy rầy ngươi đấy. Cho nên, ngươi cảm tạ chúng ta thủ chi có xấu hổ. Không có để ý đằng sau, nghe được lưỡng trong dân cư tuyệt tự thương giả trước là hơi sững sờ. Nghĩ lại tầm đó lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Một vòng tự tin thoải mái mỉm cười tại toàn bộ mặt tiếp tục lan tràn lấy. Kỳ thật như vậy xưng hô thương giả cũng là bọn hắn không làm không được đấy. Vô thượng uy nghiêm, không được phép khinh nhờn. Mặc dù bọn họ là thương giả trưởng bối, cũng tuyệt đối không thể lại dùng vãn bối xưng hô. Nếu thương giả cùng bọn hắn không có cái tầng quan hệ này, tựu là linh vương, gặp cho tới bây giờ thương giả cũng muốn chấp vãn bối chi lễ, tôn xưng hắn làm một âm thanh ngài. Tuy nhiên là tình huống như vậy, thế nhưng mà hai vị sư thúc trong khoảng thời gian này thủ hộ cũng giúp ta đã giảm bớt đi không ít phiền toái, thương giả hay vẫn là vạn phần cảm tạ đấy. Không có chờ bọn hắn nói ra cái gì đến, trực tiếp xoay người thi lễ một cái, tỏ vẻ cảm tạ. Mà chứng kiến thương giả động tác, hai vị chí tôn lại trực tiếp tránh ra. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn thân là chí tôn tồn tại, nhưng lại ngay cả vãn bối lễ tiết cũng không dám đã nhận lấy. Cúi đầu xuống thương giả tự nhiên cũng có thể cảm nhận được hai người động tác. Cảm giác không cảm tạ là vấn đề của hắn, về phần thù không bị, nhưng lại chuyện của người khác rồi. Lễ tiết đã kết thúc, đối phương không tiếp thù, hắn cũng không cần phải một mực tiếp tục như vậy. Chờ thương giả thẳng đứng người lên, ba người hơi chút hàn huyên hội về sau. Hai vị chí tôn rời đi rồi tại đây. Không phải bọn hắn không muốn cùng thương giả nhiều nói tiếp, mà là hiện tại bọn hắn nếu như tiếp tục lưu lại, tự muốn trở thành người khác chán ghét tồn tại. Bởi vì tại hai người trước mặt, vị kia thiên tài vị hôn thê đã đến nơi này. Bất luận là thương giả hay vẫn là hiện tại Vũ Linh, hiển nhiên tại tầng cao nhất trong suy nghĩ, địa vị đều muốn so bọn hắn cao. Hai người bọn họ gặp mặt, với tư cách trưởng bối hai vị càng là không có ý tứ lưu lại tiếp tục quấy rầy. Chờ hai người vừa biến mất trong tầm mắt, Vũ Linh liền lao đến, hai tay ôm chặt lấy thương giả phần eo, tựa đầu thật sâu chôn ở trong ngực của hắn. Rất nhanh, một hồi ướt át cảm giác tốc hành trái tim. Lặng lặng vuốt ve Vũ Linh mềm mại tóc dài, hai người cứ như vậy đứng đấy. Trong ngực nữ hài thương giả luôn cảm giác có quá nhiều áy náy. Lần này vốn là ý định hảo hảo du ngoạn một phen, lại cuối cùng gặp tình huống như vậy. Nhẹ nhàng đem Vũ Linh giúp đỡ đi ra, ánh mắt của hai người tại thời khắc này hoàn thành trao đổi. Theo 10 tuổi bắt đầu vẫn cùng một chỗ, tuy nhiên không thể cũng coi là thuần túy thanh mai trúc mã, thế nhưng mà tình cảm của bọn hắn cũng tuyệt đối đã vượt qua hết thảy. Giữa hai người ăn ý, sớm thì đến được không cần ngôn ngữ có thể tương thông tình trạng rồi. Đợi sự tình xử lý tốt về sau, chúng ta sẽ đế quốc đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân. Nghe được thương dạ, Vũ Linh khuôn mặt xoát thoáng một phát tựu hồng. Tuy nhiên hai người đính hôn đã đem gần 5 năm rồi, thế nhưng mà cho tới bây giờ thương dạ còn chưa từng gặp qua Vũ Linh cha mẹ một mặt. Thậm chí liền bọn họ là cái gì thân phận cũng không biết. Đối với một con rể mà nói cũng thật sự là quá mức thất trách rồi. Khẽ gật đầu, Vũ Linh một lần nữa tựa đầu dán tại thương dạ trước ngực. Từ khi 5 năm trước thương giả kiếm kinh Thanh Hà một khắc này bắt đầu, Hai người bọn họ tầm đó cùng một chỗ thời gian có thể tính toán bên trên là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tuy nhiên hôm nay bọn hắn địa vị đã là trong thiên hạ tôn sùng nhất được rồi. Thế nhưng mà tại Vũ Linh trong nội tâm lại còn so bất quá là năm đó mới vừa lên Thanh Hà núi cái kia đoạn khoái hoạt thời gian. Như hôm nay như vậy, có thể lặng lặng rúc vào thương dạ trong ngực thời gian đã rất khó đụng phải. Đúng rồi, dạ ca ca, ngươi cái vị kia biểu muội cùng một cái nói là ngươi tìm đến nam tử, hiện tại sẽ ngủ ở dưới núi Thanh Hà trong thành. Chỉ là bọn hắn không phải chúng ta Thanh Hà tông đệ tử, không có lên núi tư cách. Cho nên một mực không có nhìn lại nhìn qua ngươi đấy. Trong lúc đó, Vũ Linh như là nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên đối với thương dạ nói đến. Nghe được những này, thương dạ cái này mới ý thức tới đoạn thời gian trước Thông Hải đế quốc sự tình vẫn chưa hết kết, ngoại công của mình còn không có tìm được. Nhìn xem thương dạ có chút sốt ruột sắc mặt, không đợi hắn mở miệng, Vũ Linh tựu dẫn đầu nói ra. Dạ ca ca ngươi yên tâm, ông ngoại lão nhân gia ông ta không có chuyện gì đấy. Hiện tại cũng dưới chân núi lặng lặng tính dưỡng lấy. Chỉ là mấy năm gần đây một mực ở vào hôn mê bên trong, thân thể còn không có có rất tốt khôi phục mà thôi. Những thứ khác hết thảy đều là thập phần khỏe mạnh. Nghe được Vũ Linh lời nói, thương dạ lập tức yên tâm đến. Chỉ cần mọi người mọi chuyện đều tốt là được rồi. Linh Nhi, hiện tại cùng đi với ta dưới núi Vấn An ông ngoại. Từ khi sinh ra đến bây giờ, ta còn chưa từng gặp qua lão nhân gia ông ta một mặt. Ngữ khí thoáng có chút trầm thấp, đối với cái này cái ông ngoại, mặc kệ là lúc nào tồn tại, đều không có một điểm trí nhớ. Thế nhưng mà, cái kia ti huyết thống ràng buộc lại thủy chung là chân thật nhất tồn tại đấy. Cho nên, đối với một vị thân nhân, mặc dù là chưa bao giờ thấy qua, thậm chí có chút ít oán trách thân nhân, hắn cũng là có chút ít hy vọng có thể nhanh chóng nhìn thấy đấy. Khẽ gật đầu, chuyện như vậy, Vũ Linh tuyệt đối sẽ không phát biểu cái gì không hài lòng đấy. Chỉ cần thương dạ có thể vui vẻ, nàng cũng tự cao hứng. Hơi cảm kích nhìn Vũ Linh liếc. Cô bé này thủy chung đều là nhất hiểu chuyện đấy. Nhẹ nhàng khoác ở duỗi tới cánh tay, thương dạ mang theo Vũ Linh đã đi ra gian phòng này ngây người sắp có 4 tháng gian phòng. Đến trong đại sảnh, cái lúc này chính thức thưởng giữa trưa, đa số đệ tử hoặc là đi ăn cơm, hoặc là đi nghỉ ngơi. Toàn bộ đại sảnh cũng chỉ có cực nhỏ mấy vị đệ tử hạch tâm cùng trưởng lão còn sống chung một chỗ. Chứng kiến thương dạ từ sau sảnh thông đạo đi lúc đi ra, sống ở chỗ này mười mấy người, có gần đều là hơi sững sờ. Bọn hắn không rõ, vị sư đệ này là lúc nào trở lại đấy. Không giống với bọn hắn, mấy vị biết rõ thương dạ tồn tại người chứng kiến cái lúc này thương dạ, toàn bộ đều là trên mặt sắc mặt vui mừng. Có thể ở thời điểm này ra khỏi phòng, chỉ sợ đã là thương thế khỏi hẳn đi à nha. Thương sư đệ, thương thế của ngươi đều tốt rồi. Hơi hưng phấn nhìn xem thương dạ, Tôn Hảo có chút kích động mà hỏi. Vốn hắn là ý định đi hư không chiến trường tiến hành tu luyện đấy. Thế nhưng mà ngay tại hắn xử lý xong phong mạch sự vụ, chuẩn bị lên đường thời điểm, lại gặp được tông môn vô thượng, Dược Hoàng tự mình tiến đưa trở lại thương dạ. Một khắc này, nhìn thấy thương dạ bộ dạng, hắn cũng là tam hồn ly thể. Bất kể là theo trên mặt cảm tình, hay vẫn là theo đối với phong mạch tầm quan trọng mà nói. Hiện tại thương dạ đã không còn là một người đệ tử đơn giản như vậy. Sự hiện hữu của hắn tựu là huyền mộ biểu tượng. Thằng càng về sau đã biết hết thầy, đã biết thương dạ cũng không có gì nghiêm trọng thương thế thời điểm, lúc này mới yên lòng lại. Sau đó, Lý Thiên Lạc đột nhiên bế tử quan, càng làm cho hắn trực tiếp bỏ đi đi hư không chiến trường tu luyện ý niệm trong đầu. Tuy nhiên tu vi rất trọng yếu, thế nhưng mà trong mắt hắn, tông môn sức nặng lại hiển nhiên muốn càng thêm trọng yếu một ít. Đại sư huynh, ta đã khỏi hẳn rồi. Nghe được thương dạ trả lời, Tôn Hảo coi như là triệt để yên lòng. Đại sư huynh, như thế nào không thấy sư phó ạ? Trả lời đã xong Tôn Hảo câu hỏi, thương dạ mà bắt đầu bốn phía quan sát đến. Thế nhưng mà tìm lần toàn bộ đại sảnh lại thủy không. Không thấy Lý Thiên Lạc thân ảnh. Nghe được hắn đề cập Lý Thiên Lạc danh tự. Tất cả mọi người là biến sắc. Chứng kiến tình hình như vậy thương giả cũng biết chắc đã xảy ra chuyện. Đại sư huynh đến cùng xảy ra chuyện gì? Sư phó thật sự đã xảy ra chuyện. Sắc mặt nghiêm nghị, Lý Thiên Lạc đối với ân tình của hắn là thương giả khó để báo đáp đấy. Mặc dù là vì sư phó đánh bạc tánh mạng đi đụng một cái, hắn cũng tuyệt đối sẽ không do dự đấy. Cho nên chứng kiến mọi người biểu lộ thương dạ một lòng cũng thời gian dần trôi qua trầm xuống. Thương sư đệ, ngươi lần này gặp chuyện không may về sau, sư thúc lão nhân gia ông ta thập phần áy náy. Vì thế, tại ngươi sau khi trở về ngày thứ ba đã bế nhập tử quan. Chưa đến vô thượng, vĩnh viễn không xuất quan. Nghe được những lời này thương dạ đã trầm mặt. Tuy nhiên Lý Thiên Lạc có đôi khi so sánh không có bình thường. Thế nhưng mà với tư cách một đời trước đệ nhất nhân, thậm chí liền lúc trước hắn đối thủ bà ma diễn ngày đó Phật đều thừa nhận Lý Thiên Lạc thực lực. Đệ nhất nhân thủy chung có đệ nhất nhân kiêu ngạo. Bất kể là vì cái gì, Lý Thiên Lạc đã thật sự bế vào tử quan. Như vậy kết cục cũng chỉ có hai cái rồi. Một là hắn phá vương phong hoàng, phong hào rơi thiên hoàng. Mà cái khác, nhưng lại bước vào thâm uyên, vĩnh viễn không trở về. Sư phó, sao phải khổ vậy chứ? Hung hăng thở dài. Đối với như phụ đích sư tôn thương dạ có quá nhiều khó có thể dứt bỏ. Nếu quả thật bởi vì nóng vội những thời giờ này, mà như vậy mất mạng. Như vậy chuyện này cũng đem trở thành hắn thương dạ về sau tu hành bên trong đích một cách ma chướng. Thương sư đệ, dù sao sư thúc tu luyện đã đến cực điểm thuận lý thành chương phong hào vô thượng, cũng có thể là đường nước chảy kênh mương thành sự tình. Lần này bế quan thành công phương diện chiếm được rất lớn một bộ phận. Ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Tại người, sư thúc lần này bế quan cũng không đơn giản chỉ là vì chuyện của ngươi. Nghe nói như thế, thương giả hơi khẽ cau mày. Chẳng lẽ còn có cái gì ngoại lực bức bách sư phó sao? Chứng kiến thương giả lúc này biểu lộ, Tôn Hảo tựa hồ cũng ý thức được thương giả đã hiểu lầm. Liền vội mở miệng giải thích. Hiện tại thương giả không phải là lấy trước kia vị thực lực gần kề địa linh hài tử. Hắn hiện tại đã phong hào tuyệt tự trở thành phương thiên địa chí cao vô thượng rồi. Cường giả như vậy một khi phẫn nộ quả nhiên là thiên băng địa liệt. Kỳ thật lần này bế quan còn có một bộ phận nguyên nhân là sư phó chính mình bức bách chính mình. Nghe được những lời này thương giả hơi sững sờ. Không rõ Tôn Hảo lời này là có ý gì. Thế nhưng mà hắn cũng không có ngăn chặn Tôn Hảo tiếp tục đích thoại ngữ mà hơi hơi ý bảo hắn nói tiếp xuống dưới. Kỳ thật sư phó lần này bế quan một trong những nguyên nhân còn là vì tiểu công chúa sư phó Ua Nguyệt Phong chủ, Tử Lăng Vương Triệu Tử Lăng. Sư phụ ta. Nghe nói như thế, Vũ Linh đầu tiên nhìn không được xen vào rồi. Đối với vị kia sư phó, nàng ấn tượng cũng đã không phải là rất sâu rồi. Từ khi đem nàng thu nhập môn vây về sau Triệu Tử Lăng mà bắt đầu cho tới bây giờ thời gian dài bế quan. Cho nên theo tuổi tăng trưởng Triệu Tử Lăng tại trong đầu của nàng đã sớm thời gian dần trôi qua giảm đi rồi. Thế nhưng mà một ngày vi sư cả đời vi phụ. Tức cũng đã thời gian dần trôi qua giảm đi thế nhưng mà Triệu Tử Lăng danh tự nhưng lại thủy chung tồn tại đấy. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Bái kiến ông ngoại. Cập nhật lúc 2012.30.23. Hôm nay chợt nghe xong Tôn Hảo đề cập tên của nàng, Vũ Linh tựu vô ý thức hỏi lên. Đúng vậy, sẽ là của ngươi sư phó, Tử Lăng Vương Triệu Sư Thúc. Nghe được Tôn Hảo khẳng định ngữ khí, Vũ Linh không có nói cái gì nữa. Tựa đầu có chút một thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Mà một bên thương giả tuy nhiên cũng có chút kinh ngạc tại sự tình phức tạp, bất quá lại thủy chung không nói gì thêm. Chứng kiến hai người đều không có tiếp tục trả lời. Mà sau lưng những cái kia đệ tử hạch tâm ở bên trong cũng có một nửa tuổi nhỏ bé, đều lộ ra một bức lắng nghe bộ dạng. Tôn Hảo đáy lòng khe khẽ thở dài. Tuy nhiên không có lẽ đem sư thúc sự tình nói ra, có thể là vì lại để cho thương giả không đến mức tại trong lòng lưu lại bóng mờ, hắn hay vẫn là quyết định đem năm đó hết thảy đều nói cho thương giả. Huống hồ lúc này đây bế quan. Sinh tắc thì tiến giai linh hoàng, lời hứa năm đó cũng đem thực hiện, mọi người nhất định sẽ biết đến. Chết, như vậy hết thảy cũng đều hội tan thành mây khói. Tiếp tục bảo thủ bí mật này cũng không có cái gì ý tứ. Một hồi trầm mặc, tựa hồ tại sửa sang lại thoáng một phát mạch suy nghĩ. Tôn Hảo thời gian dần qua khai nói đến trăm năm trước, cái kia từng đã là qua lại. Bách niên trước khi đó Huyền Mộ Phong còn chưa xuống dốc thời điểm. Với tư cách toàn bộ Thanh Hà Tông bát đại ngọn núi chính ở bên trong bài danh top 3 siêu cấp tồn tại. Bọn hắn Huyền Mộ có thể nói phong quang vô hạn. Lý Thiên Lạc với tư cách một đời trước ở bên trong thiên tài nhất đệ tử. Tại Huyền Mộ Phong càng là chí cường tôn quý tồn tại. Sư phó của hắn Tịch Hoàng liệt vào thiên hạ hôm nay mạnh nhất 10 người liệt kê. Tại Thanh Hà Tông gần với bên trên đại trưởng môn, Phong Thiên Hoàng Lý Thanh. Cường đại như vậy chỗ dựa, tăng thêm bản thân khủng bố tư chất thực lực. Hắn cũng trở thành toàn bộ Thanh Hà Tông cao thấp thần tượng nhân vật. Mặc dù là lúc ấy đã trở thành trưởng môn tôn sư Nhạc Tỉnh Ngôn, tại được hoan nghênh trình độ lên cũng so không được Lý Thiên Lạc. Cùng Lý Thiên Lạc một đời thời đại tu luyện giả, chỉ có 7 người theo dựa vào cố gắng của mình trở thành vô thượng. Mà ở trong đó thì có Ú Nguyệt Phong chủ Triệu Tử Lăng. Với tư cách đồng nhất thời đại cùng nhau lớn lên sư huyên muội. Lúc ấy Triệu Tử Lăng địa vị cùng với đã từng Vũ Linh tại Thanh Hà Tông địa vị. Tất cả mọi người sùng ái vì kia nhỏ nhất sư muội. Bởi vì Triệu Tử Lăng đã từng phát hạ chí nguyện to lớn, bất nhập vương giả, chúng sinh không lấy chồng. Cho nên cũng thẳng đến bách niên trước khi nàng trở thành Linh Vương một khắc này, mới nhận lấy toàn bộ Thanh Hà Tông sở có chưa lập gia đình đệ tử mãnh liệt truy cầu. Mà ở những người này chính giữa, cũng chỉ có Nhạc Tỉnh Ngôn cùng Lý Thiên Lạc là nhất có hy vọng đấy. Sự tình kết quả cũng cùng những người này muốn đồng dạng. Cuối cùng quả thật là Lý Thiên Lạc ôm Mỹ Nhân Quy. Vốn hai người muốn kết hợp thời điểm, lại đã xảy ra trăm năm trước, cái kia kiện trực tiếp lại để cho Huyền Mộ một phong triệt để xóa tên bát đại ngọn núi chính sự kiện. Nhất Huyền Mộ phong thủ, Lý Thiên Lạc buông tha cho Triệu Tử Lăng. Hơn nữa thề, Huyền Mộ một ngày không quy ngọn núi chính, hắn Lý Thiên Lạc một ngày không cưới. Cũng là bởi vì cái này, mới đưa đến Ú Nguyệt Phong cùng Huyền Mộ Phong dài đến 50 năm lãnh đạm quan hệ. Hoặc là bởi vì cảm giác thua thiệt Triệu Tử Lăng rất nhiều, Lý Thiên Lạc thủy chung không dám ra hiện tại Triệu Tử Lăng tồn tại trong phạm vi. Cái này cũng khiến cho Triệu Tử Lăng đối với Lý Thiên Lạc sinh ra rất nhiều oán hận. Bất quá, có thể là Triệu Tử Lăng thiệt tình ra thích Lý Thiên Lạc. Một mực đợi đến lúc trăm năm về sau hôm nay, nàng yêu nguyên còn tại chờ đợi. Theo cái kia về sau, vị này đã từng danh chấn Thanh Hà tuyệt mỹ mỹ nhân thủy chung cùng mật thất làm bạn. Cũng chỉ có tại thu đồ đệ thời điểm mới có thể chấm dứt bế quan, ra tới một lần. Đối với tình huống như vậy, Lý Thiên Lạc cũng biết. Cho nên bị đè nén bách niên thẳng đến trước đó vài ngày thương dạ trọng thương trở về triệt để đem nội tâm che giấu cảm xúc dẫn phát ra rồi. Cuối cùng nhất, hắn làm ra quyết định như vậy. Đã minh bạch chuyện đã xảy ra thương dạ, chỉ có thể không ngừng thán lấy khí. Thế gian nhất làm cho không người nào giải, chỉ có tình rồi. Thanh Hà dưới núi, Thanh Hà trong thành trên đường nhỏ. Vũ Linh kéo thương giả cánh tay, lặng lặng đi ở chỗ này. Chỉ là trầm thấp đầu thủy chung không có dơ lên. Mà thương giả cái lúc này tựa hồ vẫn còn bởi vì sư phó sự tình khổ sở lấy. Cũng một mực trầm mặc. Rốt cục, hay vẫn là Vũ Linh phá vỡ cái này không khí trầm mặc. Dạ ca ca, nếu như ngươi ở vào Lý Sư Thúc vị trí, ngươi có thể hay không cũng làm ra quyết định như vậy? Nghe được Vũ Linh câu hỏi, Thương Dạ bước chân lập tức ngừng lại. Đúng vậy a, muốn là mình ở vào sư phó năm đó hoàn cảnh, lại nên như thế nào đi giải quyết đâu này? Chỉ là lặng lặng trầm tư một lát. Thương Dạ ánh mắt lại lần nữa tràn đầy kiên định. Hắn chăm chú nhìn ở một bên, lặng lặng dừng ở hắn Vũ Linh. Dùng một loại rất ít sử dụng trịnh trọng ngữ khí đối với nàng nói ra. Sẽ không. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thương Dạ kiếm không chỉ có chỉ là tan vỡ chi kiếm, hay vẫn là thủ hộ chi kiếm. Hắn muốn thủ hộ sở hữu thân nhân, bạn bè, đã như vậy, như thế nào lại để cho bọn hắn ở vào thương trong nội tâm đây này? Nghe được Thương Dạ trả lời, Vũ Linh vốn tương đối thấp chìm cảm xúc, thoáng cái cũng trở nên tăng vọt. Một vòng tình cảm ấm áp động lòng người dáng tươi cười, một lần nữa xuất hiện ở nàng cái kia tinh xảo trên khuôn mặt. Chứng kiến Vũ Linh cười, Thương Dạ cảm xúc cũng rốt cuộc thoáng cao hơi có chút. Đúng vậy a, chính mình đã hiểu điểm ấy, vì cái gì còn muốn đối với sư phó sự tình canh cánh trong lòng đây này. Sư phó bế quan đã không thể nghịch chuyển, như vậy quý trọng trước mắt mới được là hắn hàng đầu mục tiêu. Nắm thật chặt khoác ở Vũ Linh cánh tay. Rốt cuộc cái kia mất đi ấm áp mỉm cười cũng lại lần nữa về tới mặt mũi của hắn phía trên. Trong thành thì Thanh Hà Tông thế tục quán rượu sản nghiệp trước khi. Đứng tại cửa ra vào hai người cứ như vậy lặng lặng dừng ở cách này tòa Thanh Hà lâu. Chung quanh qua hết võ giả trên mặt khó hiểu nhìn xem ngốc tại đâu đó hai người. Nếu như không phải hai người bề ngoài quá mức ưu tú, bọn hắn thậm chí muốn hoài nghi hai người có phải hay không có cái gì tật xấu rồi. Một tiểu lâu có cái gì đẹp mắt đấy. Tự là tòa tiểu lâu này là đệ nhất thiên hạ tông môn sản nghiệp, ngoại trừ lão bản không giống với cái kia cũng không có cái gì bất đồng. Dạ ca ca, Vi Nhi muội muội cùng ông ngoại ngay ở chỗ này mặt, chúng ta vào đi thôi. Hay vẫn là Vũ Linh cho Thương Dạ dũng khí. Nghe được nàng, rốt cuộc mở ra bộ pháp, hướng phía cửa ra vào đi vào. Vị công tử này tiểu thư, là muốn ăn cơm hay vẫn là nghỉ ngơi? Vừa đi vào đại môn chờ đã lâu, tiểu nhị tựu chạy ra đón chào. Đối với người như vậy, bọn hắn thấy nhiều hơn. Loại năm này Linh trang phục như vậy, phần lớn đều là chút ít đế quốc thế gia đệ tử. Bọn hắn rất hỉ hoan thừa dịp tuổi trẻ, bốn phía chạy biết một chút về. Mà với tư cách Thanh Hà Tông đối ngoại môn hộ thành lâu, tại đây tự nhiên hấp dẫn nhất nhiều người đến đây chiêm ngưỡng thoáng một phát, để nhất thiên hạ hàng loạt khí phách. Chúng ta là đến tìm người đấy. Thương Dạ không nói gì, trả lời chính là Vũ Linh. Cái lúc này hắn đã không có dư thừa nghĩ cách đến trả lời những này dâu ria vấn đề. Tại Vũ Linh chỉ dẫn xuống, bay thẳng đến thang lầu đi đến. Chỉ để lại vị kia tiểu nhị tại đâu đó vẻ mặt bất mãn. Bất quá có thể đến nơi đây, không có một cách nào là hắn nhỏ như vậy hay có thể tùy ý đắc tội đấy. Cho dù bất mãn, có thể cũng không nói lời nào. Chỉ có thể tựa đầu chuyển hướng về phía cửa ra vào, chờ mong mặt khác một vị khách nhân xuất hiện. Theo hành lang, Thương Dạ lặng lặng hoạt động lấy bước chân. Cái đó sợ sẽ là ở trên hư không đi lại đều là vô cùng lạnh nhạt hắn, hôm nay đạp vào những này thật thể sàn gác, lại có vẻ khác thường trầm trọng. Vũ Linh biết rõ, đây là bởi vì lúc này Thương Dạ tâm tình trầm trọng. Người khác có lẽ không thể minh bạch Thương Dạ tâm tình. Thế nhưng mà với tư cách vị hôn thê của hắn, với tư cách Thượng Quan Hà sắp là con dâu, Vũ Linh tự nhiên biết rõ rất nhiều người khác không biết sự tình. Đối với cái này vị ông ngoại, nàng yêu nhất Dạ ca ca, nhưng lại thủy chung có chút oán niệm đấy. Lúc ấy ly khai Viêm Thiên thời điểm, Thượng Quan Kinh Hồng thực lực tựu đã đạt đến cao giai linh chủ tình trạng. Tại cách đó người mạnh nhất chỉ có đỉnh phong linh chủ Thương Gia, nếu như hắn có thể thường xuyên hồi đến thăm thoáng một phát con gái, cũng sẽ không biết khiến cho sự tình phát triển đến như vậy một bước. Cha mẹ những năm gần đây này vất vả, năm đó khốn núm, sau đó thân chúng kịch độc. càng làm cho Thương Dạ đối với cái này chưa bao giờ thấy qua ông ngoại tràn đầy thành kiến. Thế nhưng mà giữa hai người dù sao có huyết mạch liên hệ. Mà Thượng Quan Hà đối với cái này cái Thương Dạ cái này ông ngoại cũng chưa từng có chính thức oán hận qua. Cho nên cái này mới đưa đến hiện tại Thương Dạ không biết nên dùng một cái gì bộ dáng thái độ đi gặp thoáng một phát vị này ông ngoại. Đối với tình huống như vậy, Vũ Linh cũng là chen miệng vào không lọt đấy. Nàng lúc này có thể làm được, cũng chỉ có ở một bên cổ vũ lấy Thương Dạ, làm bạn lấy Thương Dạ. Tựa hồ hạ quyết tâm. Thương Dạ bước chân cũng nhanh. Bản trước khi đến cần muốn rất lâu mới có thể đi đến một tầng lầu bậc thang, lần này lại chỉ dùng trong nháy mắt tựu đi qua. Thượng quan Kinh Hồng cầm Tuyền Y Vi ba người chỗ ở, là do Thanh Hà trong thành đóng ở đệ tử an bài đấy. Bất quá, có một vị vô thượng tự mình đưa tới người tuy nhiên không biết là thân phận gì. Có thể hiển nhiên không phải hắn một người đệ tử có thể đắc tội đấy. Vì vậy, liền đem ba người an bài vào trong thành thuộc về Thanh Hà Tông, xa hoa nhất một chỗ. Mà cái này xa hoa nhất địa phương tựu là Thanh Hà Lâu tầng cao nhất tầng thứ 7. Hao tốn không ngắn ngủi thời gian Thương Dạ rốt cuộc đi tới tầng cao nhất cái gian phòng kia thuộc về ông ngoại gian phòng trước khi. Thở một hơi thật dài, nhìn một chút bên người Vũ Linh. Phát hiện trong ánh mắt của nàng tràn đầy cổ vũ. Lần này trực tiếp đẩy tới gian phòng đại môn. Không có cẩn thận quan sát, một bước trực tiếp bước đi vào. Đường ca đường tẩu, các ngươi đã tới. Biểu ca thương thế của ngươi toàn bộ xong chưa? Một tiếng tràn ngập kinh hỉ thanh âm, dẫn đầu truyền tới. Nghe được xưng hô như vậy, Thương Dạ cũng biết thanh âm chủ nhân là ai. Có thể ở chỗ này, có thể như vậy xưng hô hắn, chỉ có vị kia đã cửa nát nhà tan đường muội Y Vi. Trong lúc bất tri bất giác, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc khuôn mặt cái lúc này cũng rốt cuộc xuất hiện một tia so sánh cứng ngắc sáng tươi cười. Tiểu Vi, ta đã khôi phục. Nhìn xem đâm đầu đi tới vị này xinh đẹp giai nhân. Thương Dạ mở miệng hồi đáp. Ân, ngươi là tới xem ông Dượng. Hắn hiện tại không có ở tại đây. Hẳn là cùng Cầm Tuyền cùng đi ra đi à nha. Nghe được Y Vi Thương Dạ có chút thở dài một hơi. Bất quá nghĩ đến nên đến hay là muốn đến. Hay vẫn là hỏi ra miệng. Tiểu Vi, ông ngoại đi nơi nào? Ngươi biết không? Lúc này, ông ngoại có lẽ cùng Cầm Tuyền đi diễn võ trường. Ngươi cũng biết Cầm Tuyền mưu cầu danh lợi kiếm đạo. Mà ông ngoại càng là một người tu luyện cuồng nhân. Bọn hắn tại sao khi thương thế lành tựu mỗi ngày đi vào trong đó đấy. Nhẹ gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Ta đây đi tìm bọn hắn. Ngươi là ở tại chỗ này tốt hơn theo ta cùng đi đâu này. Nghe được Thương Dạ Y Vi trực tiếp tựu hô muốn cùng một chỗ rồi. Đã từng với tư cách doãn gia đại tiểu thư thời điểm nàng chính là một cách ra thích náo nhiệt nữ hài. Chỉ là bởi vì cửa nát nhà tan ăn nhờ ở đậu. Lúc này mới đem thiên tính của mình ẩn tàng. Hôm nay đại thù đã được báo càng là tìm kiếm được hai vị thân nhân. Thiên tính của nàng cũng rốt cuộc trở lại rồi một ít. Cái kia cùng đi. Nói xong lời này Thương Dạ xuất trước đi ra ngoài. Theo sát phía sau Vũ Linh cũng cùng Y Vi hai người lẫn nhau kéo đi theo Thương Dạ sau lưng đi ra ngoài. Đi ngang qua quán rượu đại sảnh thời điểm, vị kia tiểu nhị trơ mắt nhìn Thương Dạ mang theo Y Vi đã đi ra tại đây. Nội tâm tràn đầy may mắn. May mắn chính mình lúc ấy cũng không nói đến cái gì không dễ nghe đến. Nếu không chỉ sợ thật sự thảm rồi. Y Vi thân phận hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng mà hắn lại biết, vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài ở thế nhưng mà Thanh Hà trong lầu. Tôn quý nhất tầng cao nhất đế vương các. Năm đó tựu là một vị Thanh Hà hộ pháp lại tới đây cũng chỉ có điều ở tại năm tầng mà thôi. Thế nhưng mà cô bé này nhưng có thể trụ tiến tầng cao nhất một gian. Thân phận của nàng chẳng phải là muốn so Thanh Hà hộ pháp còn muốn tôn quý. Mà vị này đi tìm tuổi của hắn nhẹ tài tuấn như vậy xem ra thân phận cũng tuyệt đối sẽ không thấp đấy. Bọn hắn loại người này muốn chính mình biến mất cũng không quá đáng tựu là một câu sự tình. Vương pháp, cái này thế gian chỉ có thực lực là vĩnh hằng, những thứ khác hết thảy cũng chỉ là vô căn cứ mà thôi. Nói thực ra Thanh Hà Thành đối với Thương Dạ mà nói cũng thực sự quá lớn hơn. Hắn mỗi lần xuống núi đều là chìm lấy một cái phương hướng thẳng đến truyền tống trận. Đối với những địa phương khác căn bản là một chút cũng không biết. Mà khi đầu năm lần xuống núi thời điểm cùng cái kia mạo phạm bọn hắn Thanh Hà đệ tử quyết chiến thời điểm đi lôi đài cũng là bị Lý Thiên Lạc mang theo tại dưới nách trực tiếp bay đi đấy. Cho nên, dù cho đã từng đi qua một lần Thương Dạ cũng không biết nên như thế nào đi đấy. Bất quá cũng may, Vũ Linh biết rõ. Nàng cùng Thương Dạ không giống với. Thương Dạ rất ít ở lại Thanh Hà trong tông, thế nhưng mà nàng nhất gần 10 năm, lại phần lớn thời giờ đều lưu tại đây. Bản tính mà nói cũng là ra náo nhiệt, bản thân thiên phú, tăng thêm Triệu Tử Lăng bế quan, nàng đoạn thời gian kia có thể nói là căn bản cũng không có người quản. Cho nên tại không có Thương Dạ làm bạn thời điểm, cũng tự thường xuyên tự mình một người đến tòa thành thị này bên trong giải buồn. Cho nên đối với cái này ở bên trong, nàng xem như rất quen thuộc được rồi. Theo sát lấy Vũ Linh sau lưng Thương Dạ vì thư giãn một tí, không hoàn toàn quan sát đến chung quanh đích sự vật. Tại cái thành phố này thủ hộ trong núi, sinh sống gần 4 năm thời gian, nhưng lại ngay cả bố cục của nơi này cũng không biết. Trước kia là không có thời gian, hiện tại có thời gian rồi, vì sao không hào hào thưởng thức thoáng một phát. Mang theo Thương Dạ cùng Y Vi, hướng phía thành thị nhất trung tâm địa phương trực tiếp đi đến. Bởi vì diễn võ trường là ở chỗ này. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Vũ Linh thực lực. Cập nhật lúc 2012.30.24. Đợi đến lúc ba người đến trong thành thì thời điểm chỗ đó đã sớm tụ tập rất nhiều võ giả. Thanh Hà cảnh nội tập võ làn gió rất đậm, đặc biệt là cái này dùng để nhất thiên hạ hàng loạt mệnh danh trong thành thì, như vậy bầu không khí càng là đạt đến mức tận cùng. Có thể ở chỗ này sinh hoạt trên cơ bản đều là võ giả. Cũng chính bởi vì như vậy, tòa thành thị này trung tâm cực lớn diễn võ trường tổng là võ giả yêu nhất đi vào địa phương một trong. Lại tới đây tự nhiên cũng không cần Vũ Linh tại đi chỉ dẫn cái gì. Tuy nhiên toàn bộ diễn võ trường như trước rất lớn, thế nhưng mà những này phạm vi tại Thương Giả xem ra, dù cho không phải vừa xem hiểu ngay, nhưng cũng là không sai biệt lắm. Không có sốt ruột đi tìm Cầm Tuyền cùng Thượng Quan Kinh Hồng thân ảnh. Mà là một bên quan sát trên lôi đài thi đấu, vừa tùy ý du lịch lấy. Từ khi 10 tuổi năm đó xuyên Việt mà đến, cũng chỉ có lúc ban đầu 2 năm qua coi như so sánh nhẹ nhõm, những lúc khác, tu luyện cùng chiến đấu tràn ngập tánh mạng hắn từng cái nơi hẻo lánh. Hôm nay, sắp tới đêm 20 tuổi, hắn đã phong hào tuyệt tự, đã trở thành cái này phương trong thiên địa cường đại nhất tồn tại một trong rồi. Mà tu luyện cũng không cần tại sốt ruột cái này một chút thời gian. Ngẫu nhiên thư giãn một tí, cũng có thể lại để cho chính mình thần kinh căng thẳng thoáng giãn ra thoáng một phát. Thương Dạ một bên quan sát, vừa đi. Còn bên cạnh Vũ Linh cũng sẽ không biết thúc giục hắn. Về phần Y Vi càng là tại đâu đó kéo Vũ Linh cánh tay, vẻ mặt hưng phấn đối với trên lôi đài những cái kia thi đấu chi nhân chỉ trỏ đấy. Nàng khó được đi ra một lần, cũng không muốn sớm như vậy tự quay trở lại đấy. Đường tẩu, thực lực của những người này tốt chinh lịch. Nếu Đường ca đi lên, một chiêu có thể đem bọn hắn đánh bại đấy. Thương Dạ đã cách các nàng rất xa. Cái lúc này Y Vi cũng nhiều. Dù sao cùng Vũ Linh hai cách đều là tuổi không sai biệt lắm nữ hài tử. Giữa các nàng ngoại trừ thực lực không giống với bên ngoài cơ hồ không có gì bất đồng địa phương. Mà lúc này đây, nhìn xem hai cái địa linh sư cấp bậc võ giả đang tại trên lôi đài đấu được ngươi tới ta đi. Y Vi nhìn không được ngắt lời nói ra. Tuy nhiên nàng không có gì thực lực cường đại, thế nhưng mà tầm mắt cũng đã rất cao. Thương Dạ phất tay đem một vị tông sư cường giả pháp tắc dẫn dắt đồng hồ nước trực tiếp đảo lưu mà quay về. Như vậy thần tích đồng dạng cảnh tượng, hoặc là cũng chỉ có tại Thương Dạ tại đây mới có thể chứng kiến. Mà sau đó, vị này Đường ca càng là khí phách nói ra muốn ban thưởng một vị trí tôn hoàng giả vừa chết. Mà hắn sau đó động tác cũng đã chứng minh chính mình không có nói sai. Mặc dù không hiểu võ học, thế nhưng mà cái kia một ngón tay khủng bố cũng làm cho Y Vi cảm nhận được một loại nội tâm rung động. Dù là không nói diệt sát đối thủ là Vi khủng bố Linh Vương, chính là một ngón tay xuất hiện thời điểm khí thế cùng uy hiếp nhân tâm cảm giác. Tựu xa không phải trên diễn võ trường những người này có khả năng biểu hiện ra ngoài đấy. Lại tới đây về sau, nàng còn không có có nhìn thấy một cái có thể cho nàng cảm thấy dù là có một điểm sợ hãi võ giả đây này. Đặc biệt là tại kiến thức thời khắc cuối cùng, vị kia thiên thần hoàn toàn giống nhau địch Đường ca, hóa thân đã trở thành một thanh chấn nhiếp cổ kim khủng bố cử kiếm, đem cái này ở giữa thiên địa nhất trí cao tồn tại, chỗ triệt để phai mờ thời điểm khí thế. Càng làm cho Y Vi ở sâu trong nội tâm thực căn một loại thiên hạ tuy lớn, có ta vô địch tín niệm. Điều này cũng làm cho đưa đến nhìn thấy bây giờ những này võ giả thi đấu, thậm chí liền một điểm sợ hãi cũng không có. Nếu như không phải Thương Dạ thân ảnh đã khắc vào trong đầu, đừng nói là một vị địa linh sư, chỉ sợ sẽ là một nhân cảnh linh sư chiến đấu tràng diện cũng đủ để làm cho nàng sinh ra e sợ. Bọn hắn chỉ là một ít bình thường võ giả, làm sao có thể cùng ngươi Đường ca cùng so sánh đây này. Nếu như nói chính là mình, hoặc là chuyện gì khác tình, Vũ Linh vẫn luôn là khiêm hư vô so đấy. Thế nhưng mà nếu như nói chính là Thương Dạ, nàng kia tuyệt đối sẽ kiêu ngạo thừa nhận sở hữu khích lệ. Trong lòng của nàng Thương Dạ tựu là ở giữa thiên địa hoàn mỹ nhất người. Ăn ăn. Bất chủ đốt cái đầu nhỏ quẳng cuộc nợ, không có cừu hận ác bách về sau Y Vi, cái lúc này đã lộ ra thập phần hoạt bát rồi. Hai người đều cho rằng như vậy, cũng không phải là đại biểu cho tất cả mọi người như vậy cảm thấy đấy. Tối thiểu tại không có được chứng kiến Thương Dạ thực lực trước khi, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tại hai vị khuyên thành giai nhân trước mặt thừa nhận có người nào đó là hoàn toàn siêu việt chính mình một cái cấp bậc. Hai vị tiểu thư, hoặc là thượng diện hai vị võ giả khó có thể nhập các ngươi pháp nhãn, hoặc là bọn hắn tu vi thực lực hay vẫn là rất thấp đấy. Thế nhưng mà thỉnh không nên quên tuổi của bọn hắn. Hôm nay bọn hắn cũng không quá đáng mới 25 tuổi. Các ngươi cái vị kia Đường ca, vậy là cái gì tuổi đây này? Ngay tại hai người lúc nói chuyện, các nàng bên người một ít nam tử bắt đầu không vui. Một vị nhìn như mọi người về sau tuổi trẻ tuấn kiệt cuối cùng nhất dẫn đầu nói ra. Tuy nhiên không phải nói chính mình, thế nhưng mà thượng diện cái kia hai vị ở bên trong, thế nhưng mà có biểu ca của mình. Trong lòng của hắn, thân phận tôn quý biểu ca tuy nhiên không phải vô địch, có thể coi như là tuyệt đối đích thiên tài nhất lưu. 25 tuổi địa linh sư, mặc dù tại Thanh Hà Tông đều có thể so bên trên những đệ tử bình thường kia rồi. Cho nên câu nói sau cùng tuy nhiên là nghi vấn đích thoại ngữ, lại dùng khẳng định ngữ khí hỏi lên. Bởi vì hắn tuyệt đối không tin cái này hai cái mảnh mai nhìn như danh môn thuộc viện nữ tử trong miệng chính là cái người kia thật sự tại nơi này tuổi thời điểm muốn so biểu ca của mình còn mạnh hơn đại. 25 tuổi. Một bên Y Vi hơi có chút kinh ngạc mở miệng hỏi lên. Mà nghe được ngữ khí của nàng, vị nam tử kia hiển nhiên đã hiểu lầm. Hắn cho rằng đây là Y Vi sợ hãi thán phục ngữ khí. Cho nên tại Vũ Linh sau khi hỏi xong tựu dùng một loại thập phần đắc ý ánh mắt tại hai người trên mặt qua lại nhìn quét. Tựa hồ như vậy có thể thỏa mãn nội tâm của hắn hư vinh. Thế nhưng mà kế tiếp một câu lại làm cho hắn cảm nhận được xấu hổ vô cùng. Ta Đường ca hôm nay còn chưa tới 20 đây này. 25 cũng có thể đương đại thúc rồi, tính toán cái gì tuổi trẻ. Đã từng Thương Dạ vô địch hình tượng tại Y Vi trong nội tâm đã hóa thành vĩnh hằng ấm ký. Cho nên, nàng cũng không được phép người khác nói vị này biểu ca một điểm nói bậy. Cái kia không biết, miệng ngươi trong cái vị kia đường ca đến cùng là cái dạng gì nữa trời tu vi. Bộ mặt đến mức đỏ bừng, hướng phía Y Vi hỏi. 20 tuổi tựu sẽ vượt qua biểu ca một cái cấp bậc thực lực. Chẳng lẽ các nàng dùng vì bọn nàng cái vị kia đường ca là thiên linh sư? 25 tuổi thiên linh sư, mặc dù tại Thanh Hà Tông cũng tuyệt đối là khủng bố đích thiên tài chi lưu. Cho tới hôm nay, có thể ở 20 trước khi trở thành thiên linh sư tồn tại cũng tựu chỉ có vị kia khủng bố từ cổ chí kim thiên tài rồi. Biểu ca của ta. Y Vi còn muốn nói tiếp cái gì, thế nhưng mà đã bị bên người Vũ Linh lôi kéo đã đi ra. Tiểu Vi, giả ca ca đã đi xa, đừng tìm những người này nói cái gì rồi. Không có ý gì đấy. Nói cho bọn hắn thương giả tu vi, Vũ Linh cảm thấy không có một điểm ý tứ, cả hai tầm đó hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Tựu như là một chỉ bay lượn thương ưng cùng một chỉ đáy giếng trùng cá tâm tình chính mình kiến thức đồng dạng. Chỉ có điều các nàng không muốn cùng những người này không chấp nhận, những người này lại sẽ không đơn giản như vậy hãy bỏ qua các nàng đấy. Tựa hồ vị nam tử kia tại những người này còn rất có một ít địa vị. Nhìn thấy Vũ Linh cùng Y Vi phải đi trực tiếp hô lớn một tiếng đừng làm cho các nàng đi về sau. Xung quanh những người kia tự giác tụ đi lên, ngăn chặn đường đi của các nàng. Hơi có chút tức giận nhìn xem những này vây quanh người của các nàng. Con sâu cái kiến nhân vật, Vũ Linh thật sự không muốn cùng bọn hắn có cái gì cùng xuất hiện đấy. Bất quá, những người này lại không chịu buông qua các nàng. Nhẹ nhàng thở dài khí. Ta vết thương nhẹ các ngươi chỉ là vì cho các ngươi lưu một bài học. Hy vọng ngày sau không muốn như hôm nay như vậy, làm ra một ít chuyện ngu xuẩn đến. Tiếng nói rơi xuống đất, học năm đó thương dạ, tại Thanh Hà đỉnh núi trấn áp bình thiên đệ tử cái kia một cái phiêu giật động tác, cong ngón búng ra. Trong nháy mắt, chung quanh hiện ra vô số giọt nước. Tại tất cả mọi người còn không có phản ứng công phu, những này giọt nước tựa hồ đã có chính mình ý thức, hướng phía riêng phần mình mục tiêu chạy vội mà đi. Không nhiều không ít, một người một giọt. Hết thảy mọi người rõ ràng có thể chứng kiến giọt nước di động quý tích lại không kịp làm cái gì động tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này tự hồ chỉ muốn thoáng một phát có thể xua tán bọt nước, nhẹ nhàng đụng tại trên người của mình. Thế nhưng mà đợi đến lúc giọt nước tới người một khắc này, bọn hắn mới biết được ý nghĩ của mình đến cỡ nào ngây thơ. Ở nơi này là cái gì nước tiểu tích? Tựu là một phương tự thạch cũng không gì hơn cái này. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người bị chính mình trước người cái kia tích thủy, bị đâm cho bốn phía bay ra. Trong lúc nhất thời, vốn đang hơi có vẻ chen chúc diễn võ trường, vậy mà trống ra to như vậy một khối đất trống đến. Lặng lặng cùng Y Vi lẫn nhau cặp tay, hai người cứ như vậy đứng ở nơi này trống trải trong sân. Trong lúc nhất thời, thấy như vậy một màn diễn võ trường toàn bộ yên tĩnh trở lại. Dãy xua trên mặt đất bò nam tử, cố nén ngực đau đớn đối với Vũ Linh nói ra. Đa tạ tiểu thư ăn không giết. Bị người tổn thương, lại chỉ có thể dẫn đầu bồi tội. Tuy nhiên là sỉ nhục, thế nhưng mà người này nam tử lại không có một điểm muốn trả thù ý niệm trong đầu. Mặc dù sau lưng của hắn đứng đấy một cái trung đẳng đế quốc vương tước thế gia cũng không dám. Vừa mới bị nữ tử tiện tay đánh bay người ở bên trong, thế nhưng mà có mấy vị thực lực đạt tới địa linh hộ vệ. Tại vì nữ tử này trước mặt, nhưng lại ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có. Khủng bố như vậy tu vi tuyệt đối là bọn hắn trêu chọc không nổi đấy. Hơn nữa nghe hai cô gái này khẩu khí, tựa hồ tuổi của các nàng liền 20 là đều không có đến. Không nghe thấy các nàng trong miệng đường ca, liền 20 đều không có ư. Kỳ thật, dù cho đối phương là một cái thiên linh sư, người này nam tử cũng sẽ không biết liền một điểm trả thù ý niệm trong đầu đều không có đấy. Dù sao hiện tại nhận thức thoáng một phát sai, đợi ngày sau lại mướn đến siêu cấp cao thủ, đi giáo huấn trở lại cũng không có gì lớn đấy. Tại đây Thanh Hà trong thành, chưa bao giờ thiếu cái gì cao thủ đấy. chính thức lại để cho hắn dập tắt trả thù hỏa diễm, hay vẫn là cái kia rượu gì giọt nước. Rõ ràng ngay tại trước mắt, rõ ràng không có gì lực lượng, rõ ràng có thể tránh né. Thế nhưng mà kết cục đâu này? Kết cục tựu là cái này bình thường không có gì lạ một giọt nước, đem bọn hắn hết thảy mọi người đánh bay ra ngoài. Cái này chỉ sợ tựu là chân chính thần thông. Hắn là một cái nhị thế tổ đúng vậy, thế nhưng mà hắn lại không phải một người ngu ngốc nhị thế tổ. Có ít người rõ ràng đắc tội không nổi, còn muốn đi đắc tội ngu xuẩn sai lầm, hắn là sẽ không phạm đấy. Cái lúc này trên lôi đài đối chiến cũng đã ngừng lại. Xảy ra lớn như vậy tràng diện, nếu còn không ngừng xuống. Cái kia bọn hắn thực được xưng tụng là vũ si rồi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Tương kiến. Cập nhật lúc 2012.30.24. Hôm nay chứng kiến thư hữu nhắn lại cảm thấy rất có trợ giúp. Hy vọng mọi người đang đọc sách ngoài cảm thấy có cái gì không địa phương tốt có thể vạch đến. Dù sao đối với cả quyển sách mà nói, hiện tại vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Đằng sau phù đồ đan vào rất lớn tràng diện các loại phục bút. Cho nên khó tránh khỏi có một ít sơ hở, hy vọng mọi người cảm thấy có mấy thứ gì đó không hài lòng địa phương có thể vạch đến, như vậy phù đồ mới có thể rất tốt địa hoàn thiện phía dưới nội dung. Cảm ơn mọi người. Biểu đệ, ngươi làm sao? Trên lôi đài, trước khi bị Vũ Linh cùng Y Vi lời bình hai người một trong, bỗng nhiên hướng phía đang tại cùng Vũ Linh xin lỗi nam tử hỏi. Nghe được xưng hô như vậy. Hai người cũng thoáng một phát đã minh bạch vì cái gì các nàng lời bình lôi đài hai người thời điểm, hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng. Cảm tình là thân nhân. Biểu ca, ta không sao, ta mạo phạm cái này hai vị tiểu thư, hiện tại hướng bọn hắn nói lời xin lỗi mà thôi. Cố nén cái này ngực kịch liệt đau nhức, vị nam tử kia nói ra. Như bây giờ nói cũng là sợ hãi vị này lăng đầu thanh biểu ca thật sự thay hắn ra mặt, làm ra cái gì khó có thể vãn hồi sự tình đến. Hoặc là bởi vì Vũ Linh cùng Y Vi hai người dung mạo khí chất, hoặc là bởi vì nam tử nổi lên tác dụng. Tên kia địa linh võ giả chỉ là tại trên lôi đài trầm mặc cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Chứng kiến tình hình như vậy Y Vi cũng hiểu được không có ý gì rồi. Giật giật Vũ Linh vạt áo ý bảo có thể đã đi ra. Mà đã nhận được Y Vi ý bảo, Vũ Linh cũng nhẹ gật đầu, xoay người lại, hướng phía thương giả phương hướng đi tới. Chỉ là, vừa lúc đó, tên nam tử kia lại đột nhiên đi tới Vũ Linh trước mặt. Chứng kiến cách này ngăn lại đường đi người, Vũ Linh lông mày nhăn. Những người này như thế nào như vậy không chừng mực. Vì tiểu thư này... Ta chính là từng tháng đế quốc xanh thấm hầu con trai độc nhất, Ngô Nguyệt Thanh. Không biết tiểu thư là người nơi đâu. Nghe được vị kia địa linh võ giả câu hỏi, vị nam tử kia đột nhiên vỗ trán một cái. Hắn thật không ngờ, bình thường si mê võ đạo biểu ca, vậy mà cũng sẽ có si mê nữ nhân một ngày. Bất quá, tại vị này cường đại đích thiên tài võ giả trước mặt. Xanh thấm hầu tên tuổi thật sự có tác dụng sao? Có thể xuất hiện tại cái thành phố này trong có không người nào là bối cảnh thâm hậu tồn tại. Huống chi vị tiểu thư này thực lực tựa hồ còn mạnh hơn đại vô cùng. Có thể bồi dưỡng được như vậy đệ tử. Chỉ sợ nàng thế lực sau lưng tuyệt đối không phải một cái hầu tước có thể đắc tội đấy. Ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, Vũ Linh cũng đã mở miệng. Ngươi là ai? Ta không có gì hứng thú, chỉ là hy vọng ngươi không muốn ngăn cản đường đi của ta. Nghe được Vũ Linh, tên nam tử kia không chỉ có không có tức giận, lại vẫn lộ ra một tia thưởng thức khuôn mặt. Thấy như vậy một màn, những cái kia đến cùng võ giả đều là trong nội tâm một hồi than thở. Bọn họ trung gian thế nhưng mà do rất nhiều thực lực không thua tên nam tử kia võ giả. Nhiều người như vậy. Lại được tiện tay bắn ra triệu hồi ra vài giọt nước tửu cho đánh lui. Nếu là thật nhắm chúng nàng sinh khí, một cái bất quá địa linh sư võ giả lại có thể có cái gì với tư cách đâu này. Vừa rồi chính chuyên chú tại cùng người tỷ thí, cho nên Ngô Nguyệt Thanh cũng không có chú ý dưới đài tỷ thí. Chờ hắn cảm thấy không đúng đích thời điểm, phát hiện tại dưới lôi đài cái kia đứng yên trong sân tuyệt mỹ nữ tử. Một khắc này, hắn cảm giác mình say mê rồi. Cho nên cái gì cũng không có đa tưởng, liền đi thẳng tới dưới lôi đài, muốn kết bạn thoáng một phát người này xinh đẹp động lòng người nữ tử. Dĩ vãng tại chính mình báo ra phụ thân danh hào cùng chính mình địa vị về sau, những cô gái kia thái độ đều lại đột nhiên chuyển biến. Dù sao xanh thấm hầu tên tuổi tại từng tháng đế quốc cũng là phi thường vang dội đấy. Mà từng tháng đế quốc, thế nhưng mà bảy đại bên trên thuộc trong đế quốc, bài danh top 3 siêu cấp đế quốc. Bọn hắn Ngô gia, mặc dù là tại từng tháng trong đế quốc, cũng là người cực nhất thời quyền thế mọi người. Càng lớn đến, hắn tổ gia gia còn là một vị tông sư cấp cái khác siêu cấp cường giả. Tại tăng thêm bản thân vô cùng thiên phú. Tại hắn xem ra trong thiên hạ còn không có có hắn không xứng với người. Mặc dù là đế quốc công chúa, luận hắn thân phận đến cũng không thể so với hắn cao bao nhiêu. Dù sao toàn bộ trong đế quốc công chúa có rất nhiều. Thế nhưng mà bọn hắn xanh thấm hầu phủ, nhưng hắn là duy nhất con nối dõi. Đáng tiếc, mỹ nữ trước mắt tựa hồ cũng không thèm chịu nể mặt mũi. Thậm chí đang nghe ra ý của mình về sau, vậy mà vẻ mặt không kiên nhẫn. Cách này, Ngô Nguyệt Thanh càng thêm cảm thấy hứng thú. Vị tiểu thư này, ta nếu không tránh khai, lại có thể thế nào đâu này. Hiện tại hắn cũng có chút chơi xỏ lá rồi. Dù sao chỉ là một kẻ vũ phu không hiểu cái gì quang to vòng vèo chi đạo. Nếu học những cái kia văn nhân nhà thơ đồng dạng, dùng hết các loại phương pháp đến truy cầu một nữ tử, hắn cũng là tuyệt đối sẽ không làm đấy. Hắn tôn trọng tựu là võ giả căn bản nhất thái độ trực tiếp. Nghe được câu này, Vũ Linh hai mắt có chút phát lạnh. Tính cách nhu hòa không có nghĩa là nàng sẽ không sinh khí. Lại có thể như thế nào đây? Ngươi muốn làm sao bây giờ đâu này? Cái lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền tới. Nghe được cái thanh âm này, Vũ Linh cùng Y Vi biểu lộ đột nhiên tràn đầy cao hứng nhu hòa thần thái. Bởi vì này đạo thanh âm chủ nhân chính thức vì hôn phu của bọn hắn cùng Đường Ca Thương Dạ. Trước khi Thương Dạ đang tại tìm chung quanh lấy ông ngoại, cho nên đối với Vũ Linh bên kia chuyện đã xảy ra cũng không có chú ý. Chờ hắn cảm giác được Vũ Linh chiến đấu khí tức truyền đến thời điểm, lại đúng lúc chứng kiến cái kia kỳ dị giọt nước. Thì ra là ở thời điểm này Thương Dạ thoáng thất thần. Dù sao thần thông như vậy thủ đoạn, chính là hắn cũng không có. Cùng Vũ Linh cùng một chỗ nhiều năm như vậy, hắn không biết thê tử của mình lại vẫn có như vậy chiêu thức. Có thể đem nước vận dụng đến như vậy, có thể sinh ra thần thông tình trạng. Trừ phi đối với thủy chi bản nguyên pháp tắc lĩnh ngộ đã đến cực kỳ tinh thâm tình trạng mới có thể. Thế nhưng mà, trước khi Vũ Linh cũng chưa có tiếp xúc qua bất luận cái gì pháp tắc. Mà đang ở hắn còn không có có suy nghĩ ra đáp án thời điểm, lại đã nghe được cái kia một tiếng tràn ngập vô lại trả lời. Vũ Linh là vợ của hắn, là ký thác hắn tình yêu bộ dáng. Trả lời như vậy, hiển nhiên đã chạm đến hắn điểm mấu chốt. Cho nên cái này mới có vừa rồi câu nói kia. Nghe được Thương Dạ thanh âm chứng kiến trước mặt vị kia đã coi là người một nhà nữ tử đột nhiên cải biến biểu lộ. Ngô Nguyệt Thanh đột nhiên cảm nhận được một loại không hiểu phẫn nộ. Ta muốn làm sao bây giờ? Tự nhiên là nếu đem nàng mang về nhà chúng. Khóe môi nhích lên Thương Dạ chiêu bài tựa như cười tà. Chỉ là hắn lại không có Thương Dạ cái kia quan sát chúng sinh thực lực. Không che đậy miệng, đương phạt. Nghe được câu này, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Ngô Nguyệt Thanh vậy mà đã bay ngược đi ra ngoài. Một màn này, hiển nhiên vượt ra khỏi ngoài dự liệu của mọi người. Chỉ là một câu động liên tục làm đều không có chứng kiến, dĩ nhiên cũng làm đem một vị địa linh cường giả đánh bay ra ngoài. Cái kia trước mắt người trẻ tuổi này, rốt cuộc là có được thế nào thực lực? Muốn đứng dậy, lại phát hiện toàn thân cơ bắp đều tản. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt thương giả. Hắn không rõ trước mắt cái này so với hắn còn muốn nhỏ nam tử, rốt cuộc là như thế nào trọng thương chính mình đấy. Giết ngươi, ô uế tay của ta. Phế ngươi tu vi. Xem như đưa cho ngươi giáo huấn. Nghe được thương giả, Ngô Nguyệt Thanh vẻ mặt tái nhợt. Một gã võ giả đã mất đi tu vi, không thể so với muốn mạng của hắn tốt bao nhiêu. Sắc mặt âm tàn nhìn thương giả liếc, rốt cuộc ở chung quanh người nâng phía dưới, chậm rãi rời đi tại đây. Thực lực bày ở chỗ này, muốn trả thù hắn là không có một điểm khả năng đấy. Biện pháp duy nhất tựu là tại thiếu niên này trước khi rời đi tìm được vị kia đóng ở tòa thành thị này đế quốc tông sư. Cũng chỉ có hắn chỉ sợ mới có thể áp chế thiếu niên này một bậc. Y theo hắn ở gia tộc địa vị cùng chính mình tổ gia gia cùng vị này tông sư giao tình cái này bề bổn, vị kia tông sư nhất định sẽ bang đấy. Thẳng đến cái kia cái gọi là Ngô tông tử ly khai ánh mắt về sau thương giả cũng không có liếc hắn một cái. Con sâu cái kiến nhân vật, muốn báo thù cũng có thể đến. Đối với hôm nay đã phong hào tuyệt tử hắn. Đơn giản không giận. Nộ chi các thiên địa khóc sống. Tuy nhiên tranh chấp tại nơi này võ giả trong thế giới thường xuyên phát sinh. Thế nhưng mà như hôm nay như vậy thiên về một bên tình huống lại chưa có xuất hiện. Dù sao có thể khởi tranh chấp đều là chút ít địa vị thực lực tương đương người. Người như vậy một khi đấu, không đến cách 3 năm 10 hiệp làm sao có thể phân ra thắng bại. Ở đâu biết rõ đắc tội không nổi, còn muốn đơn giản chỉ cần cường ngạnh xuống dưới kẻ đần. Chỉ có điều, hôm nay tựa hồ thật sự xuất hiện ngu như vậy tử. Đem con ruồi đuổi đi về sau thương giả đối với Vũ Linh nhẹ nhàng cười cười. Đợi đến lúc hai người đi đến bên người về sau, mới nhẹ nhàng nói. Linh Nhi, là của ta không đúng cho ngươi bị những con ruồi này buồn nôn đã đến. Nghe nói như thế, Vũ Linh chỉ hơi hơi nheo lại hai mắt. Cũng không nói gì thêm. Cứ như vậy lặng lặng nhìn thương giả. Thẳng đến đem hắn chằm chằm được có chút không biết làm sao thời điểm mới mở miệng nói ra. Hôm nay giả ca ca thật ôn nhu. Những lời này vừa ra thương giả một thân thoát tục siêu phàm khí chất lập tức không còn sót lại chút gì. Tăng thêm kiếp trước đã hơn 30 tuổi trong nội tâm tuổi. Cũng mặc kệ là Hứa Chấn hay vẫn là thương giả, hắn đều chỉ có Vũ Linh cái này một người chưa lập gia đình thê tử. Trước khi càng là liền một người bạn gái đều không có giao qua. Nghe được Vũ Linh đột nhiên nói như vậy thương giả thật đúng là có chút ít không thích ứng. Vũ Linh rất thích xem đến thương giả xấu hổ bộ dạng. Bởi vì chỉ có cái lúc này, nàng mới có thể tìm được cái loại nầy yêu cảm giác. Tuy nhiên bình thường thời điểm thương giả cũng là thập phần sủng ái nàng đấy. Thế nhưng mà lúc kia giả ca ca, như một cái thần càng hơn người. Thần, một cái khống chế vạn vật, không gì làm không được thần. Ngay tại thương giả vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó thời điểm trước mắt đột nhiên xuất hiện một người. Chứng kiến người này thương giả vốn hơi có chút tình cảm ấm áp tâm linh, lại thoáng một phát trở nên có chút khẩn trương. Thương tiên sinh, vết thương của ngài thế khỏi hẳn sao? Cầm Tuyền vẻ mặt kích động đứng tại thương giả trước mặt thanh âm rồn rập nói. Thông Hải đế quốc một trận chiến thương giả trong lòng của hắn đã hoàn toàn hóa thân đã trở thành vô địch nhân vật. Bất quá 20 tuổi thọ, vậy mà bị diệt linh hoàng. Như vậy hành động vĩ đại đã không thể nói là truyền kỳ cùng truyền thuyết rồi. Cái này chỉ có thể nói là thần thoại. Vĩnh viễn không tàn lụi, muôn đời lưu bí truyền bất diệt thần thoại. Ăn đều khỏi hẳn rồi. Chứng kiến Cầm Tuyền, người kia cũng có thể tự ở một bên đi à nha. Rốt cục, đương thương giả ánh mắt quét đến một bên thời điểm, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bề ngoài bất quá 30 tuổi thọ. Mông lung cùng thương giả thậm chí có rất nhiều chỗ tương tự. Nếu như dựa theo hiện tại bề ngoài, lại tuổi trẻ 10 tuổi, cơ hồ tựu là thương giả phiên bản. Há to miệng, lại thủy chung cũng không nói đến cái gì đến. Đối diện với của hắn, tên nam tử kia cũng là vẻ mặt phức tạp nhìn xem thương giả. Đồng dạng trong miệng khẽ nhúc nhích, lại cũng không nói lời nào. Hai người ở này trong sân, lặng lặng đứng đấy. Giờ khắc này, một loại khác thường trầm trọng hào khí quay chung quanh tại toàn bộ trong sân. Mà hết thảy mọi người tựa hồ cũng đều nhận lấy hai người ảnh hưởng. Mọi người cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, không có nói câu nào. Tưởng gì hào khí một mực rằng co một nén nhang thời gian. Thẳng đến một tiếng hét to truyền đến, lúc này mới đánh thức trong sân chỗ có mọi người. Tên hỗn đản kia, dám phế ta tôn nhi tu vi. Nghe được câu này, tất cả mọi người là sắc mặt siết chặt. Đạo này thanh âm đối với tại bọn hắn những này trường kỳ trà trộn Thanh Hà thành võ giả đều là phi thường quen thuộc đấy. Có thể ở chỗ này sống được, không có một cái nào là ngu ngốc. Đối với những người kia có thể đắc tội, những người kia không thể đắc tội. Bọn họ đều là tin tưởng đấy. Mà hiển nhiên đạo này thanh âm chủ nhân chính là trong chỗ này không thể nhất đắc tội người một trong. Bọn hắn không biết đến cùng là dạng gì nguyên nhân mới nhắm chúng vị kia tồn trong một nổi giận. Bất quá đang nghe hết thanh âm nội dung bên trong, một ít người thông minh giống như hồ đã hiểu cái gì. Vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn xem đứng yên cái kia chỗ người trẻ tuổi. Thanh âm truyền đến thời điểm hay vẫn là tại chỗ rất xa. Có thể là vô dụng mấy thời gian trong nháy mắt, người cũng đã xuất hiện ở diễn võ trường trên lôi đài rồi. Ánh mắt uy nghiêm quét mắt người phía dưới bầy, tên kia từ trên trời giáng xuống võ giả, lần nữa gầm nhẹ hỏi vừa rồi. Rốt cuộc là ai, như thế âm độc, vậy mà hủy bỏ ta tôn nhi tu vi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới vũ điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Tiếp nhận. Cập nhật lúc 2012.30.24. Giờ phút này lại tới đây cái vị kia, đúng là Ngô Nguyệt Thanh đưa đến cứu binh, từng tháng đế quốc đóng ở Thanh Hà thành siêu cấp cường giả Tư Minh Phàm. Tại vừa rồi đã nhận được Ngô Nguyệt Thanh cầu cứu về sau, Tư Minh Phàm không có do dự chút nào, trực tiếp đã tìm được lúc ấy chính không ngừng rên rỉ người. Ngô Nguyệt Thanh tổ ra ra cùng Tư Minh Phàm là nhiều năm đích hảo hữu. Mà cái này Ngô Nguyệt Thanh đúng là người bạn tốt kia duy nhất quan hệ huyết thống tử tôn rồi. Cho nên tại biết rõ hắn đến nơi này thời điểm, càng là thông qua đế quốc chuyên dùng phương thức liên lạc thông chi Tư Minh Phàm, muốn hắn hỗ trợ chiếu cố thoáng một phát. Vốn Tư Minh Phàm xem ra tại đây Thanh Hà trong thành cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Mà vị này cũng có thể xem là hắn trọng tôn tử đệ tử, lại tới đây về sau càng là một mực đều tại diễn võ trường không ngừng khiêu chiến. Cho nên Tư Minh Phàm sẽ không có rất chú ý. Thế nhưng mà không muốn tự vào hôm nay, hắn lại bị người trực tiếp phí đi tu vi. Chứng kiến tình huống như vậy, tại biết được hung thủ ngay tại diễn võ trường về sau, cũng không có đi quản đối phương là người nào, càng không có hỏi thăm rốt cuộc là ai sai, liền trực tiếp phi tới nơi này. Trong mắt hắn toàn bộ Thanh Hà thành còn không có mấy người là mình đắc tội không nổi đấy. Tuy nhiên tại đây được xưng là Thanh Hà Tông đối ngoại liên hệ môn hộ. Thế nhưng mà Thanh Hà Tông đệ tử lại chưa có ở chỗ này đấy. Bọn hắn mỗi lần đi ra đều là thẳng đến truyền tống trận đi chính mình chỗ mục đích. Căn bản không có lãng phí dư thừa thời gian tại thành thị này trong. Cho nên Tư Minh Phàm chưa bao giờ cho rằng cái này tòa Thanh Hà thành còn có người cần chính mình kiêng kỵ. Trong tràng một mảnh lặng im, chỉ có điều, mọi ánh mắt tuy nhiên cũng chuyển hướng về phía trong sân thương giả trên người. Ý tứ, không cần nói cũng biết. Là ngươi làm. Có chút nghi hoặc nhìn thương giả đồng dạng, phát giác người trẻ tuổi này giống như bái kiến. Tuy nhiên lại cũng không có đa tưởng. Tánh mạng đi qua hơn 300 năm con đường trải qua, hắn bái kiến nhiều người đi. Không có trả lời hắn. Mà là như trước tại đâu đó trầm mặc. Thái độ như vậy tựa hồ trực tiếp chọc giận Tư Minh Phàm. Tiểu bối muốn chết. Hét lớn một tiếng, hóa thủ vi trảo bay thẳng đến thương giả đột nhiên tập kích mà đi. Dạ Nhi coi chừng. Chứng kiến cái này khủng bố một kích, đã ở đối diện lặng lặng đứng vững thượng quan Kinh Hồng hô to một tiếng. Hắn thật không ngờ, tại chính mình xuất thần chính mình áy náy trong khoảng thời gian này thậm chí có người muốn đối với ngoại tôn của mình bất lợi. Hồi nhớ ngày đó ly khai thời điểm chỗ có trùng trùng, hắn cũng cảm nhận được chính mình quá phận. Trước khi nhìn thấy Vũ Linh thời điểm, Vũ Linh cũng đem Thương Dạ khi còn bé, đến Thanh Hà trước khi một sự tình đều nói cho hắn. Mà biết được nữ nhi của mình cùng con rể thiếu chút nữa bị hại cái chết thời điểm. Thượng quan Kinh Hồng càng là cảm nhận được một loại đau nhức triệt nội tâm cảm giác. Có lẽ trước khi hắn có chút ích kỷ, luôn thầm nghĩ đến thê tử của mình, lại chưa từng có quan tâm qua con của mình. Thế nhưng mà thẳng đến Thương Dạ bà ngoại bị mang sau khi đi, hắn một mình một người yên lặng lúc tu luyện, mới dần dần tỉnh lại trước kia sở tác sở vi. Cũng là cái kia đoạn lúc nào cũng, hắn thời gian dần trôi qua tư niệm lên phương xa thân nhân. Chỉ là về sau phát sinh hết thảy, lại vượt ra khỏi dự liệu của mình. Vốn cho rằng hôm nay không tiếp tục nhìn thấy hài tử cơ hội. Thế nhưng mà về sau, lại bị chính mình ngoại tôn sư môn cứu. Lúc này mới cho mình chuộc tội cơ hội. Hôm nay có người lại muốn tại trước mặt của mình, diệt sát ngoại tôn của mình. Cái này lại để cho thượng quan Kinh Hồng làm sao có thể đủ tại yên lặng xuống. Đi chết đi. Lại lần nữa hô to một tiếng, trực tiếp hóa thân đã trở thành một đạo quang mang, rõ ràng là sau phát, cũng tại Thương Dạ đã bị công kích trước khi đã đạt tới trước mặt của hắn. Cái lúc này, muốn phòng ngự đã không còn kịp rồi. Đem lực lượng vọt tới trên cánh tay phải, lập tức ngăn cản Tư Minh Phàm một kích chí mạng. Tiên huyết phi tiên, thượng quan Kinh Hồng cánh tay phải, ở thời điểm này đã gần như hoàn toàn đứt gãy. Cao giai linh tông ôm hận một kích, tuyệt đối không phải hắn dựa vào thân thể có thể gượng chống xuống đấy. Lại lần nữa lực ngưng tụ lượng đem trước mặt Tư Minh Phàm bước lui một bên. Thượng quan Kinh Hồng không có ly khai, mà là chăm chú đè lại tràn đầy máu tươi cánh tay phải đứng tại Thương Dạ trước mặt. Hành vi của hắn không cần nói cũng biết. Muốn giết ta ngoại tôn trước hết giết ta. Ngủ say những năm này, bà ma diễn ngày đó Phật vì để cho thượng quan Kinh Hồng huyết mạch tiến thêm một bước chiết xuất cho hắn phục dụng vô số linh dược, vì chính là đưa hắn trồng chất đến linh vương cảnh giới mà thôi. Cho nên tuy nhiên là ở ngủ say, lại không có rơi xuống tu luyện. Ngược lại bởi vì những cái kia linh dược quan hệ, hôm nay đã đạt đến trung giai đỉnh phong linh tông trình độ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đối mặt Tư Minh Phàm vị này cao giai tông sư một kích, còn có thể dựa vào lấy thân thể gượng chống xuống. Một màn này xuất hiện, hiển nhiên chấn nhiếp hết thảy mọi người, bọn hắn thật không ngờ. Vừa mới hai cái đối mặt người thậm chí có như vậy một tầng quan hệ. Hơn nữa cái kia tuổi lớn hơn người, lại vẫn có như vậy thực lực khủng bố. Không giống với bọn hắn, Vũ Linh Y Vi cầm tuyển sưởng sốt nguyên nhân, lại là vì Thương Dạ không có ra tay. Hoặc là tông sư thực lực tại người khác xem ra là cực kỳ khủng bố, thế nhưng mà đối với một cái vừa mới liền vô thượng đều chém chết tân tấn linh hoàng. Tông sư bất quá là tương đối mạnh cường tráng con sâu cái kiến mà thôi. Thế nhưng mà vì cái gì Thương Dạ lại không ra tay, mà là tùy ý ngoại công của mình bị thương đâu này. Hô! Thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Thương Dạ tựa hồ tại thời khắc này thanh tỉnh lại. Tuy nhiên không biết mình ông ngoại tại sao phải làm như vậy. Thế nhưng mà Thương Dạ lại có thể cảm giác được rõ ràng đây hết thảy đều là không có chút nào làm bộ đấy. Mặc kệ hắn biết không biết mình thực lực, như là đã như vậy bỏ ra cái kia Thương Dạ cũng rốt cuộc yên tâm trong cái kia cuối cùng một điểm bao phục. Bên ngoài, ông ngoại nhìn trước mắt thượng quan Kinh Hồng lưng vác, đối với thân thể của mình hơi khẽ chấn động, Thương Dạ nội tâm tựa hồ hoàn toàn trong trẻo. Bất kể thế nào nói, hắn thực tựu là ngoại tông của mình. Dạ Nhi yên tâm, có ông ngoại ngươi tại, không có người có thể thương được rồi ngươi. Ta ngăn lại tên hỗn đản này, ngươi nhanh chóng trở lại tông môn thỉnh cầu bảo hộ. Hắn nhất định không làm gì được cho ngươi đấy. Tuy nhiên tiếng nói rất bình thản thế nhưng mà Thương Dạ lại cảm nhận được một loại kích động cảm xúc. Mỉm cười. Theo vừa rồi máu tươi rơi xuống đất một khắc này bắt đầu, Thượng quan Kinh Hồng đã bị hắn triệt để tiếp nạp. Vô tri nhân sĩ, một cách đã bị trọng thương trung giai tông sư cũng muốn ngăn lại ta. Khinh thường cười đối với Thượng quan Kinh Hồng, Tư Minh Phàm đột nhiên cảm giác rất khá cười. Cao giai tông sư cùng trung giai tông sư ở giữa chênh lệch tuy nhiên không bằng đại giai tầm đó như vậy rõ ràng. Thế nhưng mà so về trước khi những cảnh giới kia mà nói chênh lệch cũng là rất lớn. Đừng nói một cái trung giai tông sư, tựu là ba cái trung giai tông sư cũng tuyệt đối ngăn không được một cái toàn lực ứng phó cao giai tông sư đấy. Huống chi cái này trung giai tông sư hôm nay chỉ có thể coi là nửa phế tồn tại. Lại lần nữa hai tay thành chộp, hướng phía Thượng quan Kinh Hồng cường thế đánh úp lại. Tuy nhiên ngăn không được hắn thế nhưng mà Tư Minh Phàm cũng không muốn bị một cái dốc sức liều mạng trung giai linh tông làm bị thương. Chỉ phải cái này trung giai tông sư vừa chết đằng sau người trẻ tuổi kia tuyệt đối trốn không thoát lòng bàn tay của mình đấy. Cho nên cái lúc này, hắn ý định trực tiếp đánh chết Thượng quan Kinh Hồng. Vì có thể cam đoan nhất kích tất sát. Tư Minh Phàm một thức này trực tiếp vận dụng dung hợp pháp tắc nhất thức. Phong, giờ khắc này bị hắn theo trên 9 tầng trời triệu hoán mà ra. Phong tựu là tốc độ. Cho nên tại còn mọi người còn không có cảm thấy thiên địa gì tượng hàng lâm thời điểm cái kia tràn ngập tốc độ, tràn ngập phá hư một kích đã sắp tới Thượng quan Kinh Hồng trước mặt. Sắc mặt nặng nề nhìn xem cái này uy thế khủng bố một trảo, Thượng quan Kinh Hồng cũng không biết mình có thể hay không kế tiếp. Thế nhưng mà giờ phút này, hắn áy náy đã lâu ngoại tôn tựu đứng tại phía sau của mình. Mặc dù tiếp không xuống, hắn cũng tuyệt đối không thể tại chính mình ngã xuống trước khi, lại để cho cái này tôn sư xúc phạm tới ngoại tôn một cọng tóc gáy. Rốt cuộc, Tư Minh Phàm giữ tợn khuôn mặt ngay tại trước mắt. Mà Thượng quan Kinh Hồng kiên nghị khuôn mặt cũng giống như có lẽ đã cứng lại trên mặt. Thế nhưng mà, ngay tại sắp chạm vào nhau lập tức, sở hữu trên mặt lại đồng thời đổi lại một cái biểu lộ, cái kia chính là khiếp sợ. Khiếp sợ xuất hiện ở sở hữu thấy như vậy một màn trên khuôn mặt. Bọn hắn giờ phút này không có có bao nhiêu nghĩ cách rồi. Bởi vì không rõ đây hết thảy đến cùng là lúc nào phát sinh đấy. Trong sân, Thượng quan Kinh Hồng như trước bày làm ra một bộ tử thủ bộ dáng. Mà vị kia sắp sửa công cao giai tông sư Tư Minh Phàm cũng đã bị một tay nhẹ nhàng đè xuống. Tràn đầy phong chi pháp tắc, tràn đầy tốc độ chi nguyên, tràn đầy phá hư chi lực khủng bố một kích, dĩ nhiên cũng làm bị thiếu niên này vô cùng đơn giản nhẫn một cách triệt để mất đi rồi hả? Ta đã từng phát hạ thề nói. Chỗ có thương hại ta thân nhân đều muốn trả giá huyết một cái giá lớn. Ngươi đồng dạng không ngoại lệ. Nghe được Thương Dạ, Tư Minh Phàm đột nhiên cảm nhận được một loại kinh tâm khủng bố cảm giác. Thế nhưng mà, không đợi hắn có cái gì động tác thời điểm cũng đã cảm thấy ý thức đều mơ hồ. Hết thảy mọi người tiếp tục ngốc trệ nhìn xem cái kia tại trên bầu trời bay múa bóng dáng. Suy nghĩ của bọn hắn giống như có lẽ đã theo không kịp. Dù sao giống như vậy, tiện tay một kích, đem một vị cao giai tông sư trực tiếp chấn đắc thổ huyết bay ra bên ngoài hơn 10 trượng tình hình, là bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy qua. Dạ nhi, ngươi! Thượng quan Kinh Hồng vẻ mặt khiếp sợ xem lên trước mặt cái kia lặng lặng đứng thẳng ngoại tôn. Hắn biết rõ Thương Dạ là có nhất định thực lực đấy. Bằng không thì cũng sẽ không biết tiến vào Thanh Hà Tông, càng sẽ không dẫn động tông môn chư nhiều cường giả đến đây giải cứu hắn đấy. Thế nhưng mà, hắn thật không ngờ, cái này có nhất định được thực lực, lại là khủng bố như vậy. Khủng bố đến chỉ là tùy ý một kích, liền đem một vị cao giai tông sư trực tiếp trọng thương. Ông ngoại, con sâu cái kiến mà thôi, không cần để ý. Con sâu cái kiến mà thôi. Một cái cao giai tông sư là con sâu cái kiến mà thôi. Chính mình cái này ngoại tôn đến cùng có được hạng gì thực lực khủng bố. Chính là một cái chí tôn linh vương cũng tuyệt đối sẽ tùy tiện lời bình một vị tông sư là con sâu cái kiến đấy. đi đến khiếp sợ thượng quan Kinh Hồng trước mặt, duỗi ra tay trái nhẹ nhàng đụng chạm tới cái kia một số gần như đứt gãy trên cánh tay. Một loại huyền ảo vô cùng khí tức chậm rãi xuất hiện ở Thương Dạ Chu trên khuôn mặt. Ngay sau đó, hắn và thượng quan Kinh Hồng tiếp xúc địa phương, hết thảy tất cả, vậy mà tại chậm rãi khôi phục lấy. Bất quá chỉ là mấy lập tức, vốn tàn phá không chịu nổi, đã cơ hồ muốn đến rơi xuống cái kia tiện tay cánh tay, vậy mà lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hết thảy mọi người khó có thể tin nhìn trước mắt một màn. Tình hình như vậy, so về Thương Dạ tiện tay tung bay Tư Minh Phàm còn muốn cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Dù sao vừa rồi tình hình chỉ là lại để cho người cảm thấy thực lực của hắn khủng bố, thế nhưng mà tình hình bây giờ, nhưng lại thần tích. Thương Dạ giờ phút này thi triển chính là vừa vặn lính ngộ tam đại chí cao pháp tắc một trong chế tìm cách tắc thì lực lượng. Chế tìm cách tắc thì sở dĩ bị truyền lưu vi chế tìm cách tắc thì cũng là bởi vì cực hạn của hắn có thể sáng tạo tánh mạng. Tuy nhiên hiện tại Thương Dạ khoảng cách sáng tạo tánh mạng còn có một đoạn nhìn không tới bên cạnh lộ phải đi. Thế nhưng mà gần kề chỉ là trị liệu một cách tông sư cường giả cánh tay đối với hắn hay vẫn là gì thường nhẹ nhõm đấy. Với tư cách tồn tại ở Tam Thiên Đại Đạo 10 vạn pháp tắc sở hữu mới bắt đầu bên trong chí cao mới bắt đầu bổn nguyên đại đạo, nó pháp tắc hóa thân chế tìm cách tắc thì hiển nhiên cũng có vượt quá sở hữu cường đại uy năng. Không ngừng sờ soạng lại sờ hoàn hảo vô khuyết cánh tay, nếu như không phải quần áo vỡ vụn, thượng quan Kinh Hồng thật muốn hoài nghi thoáng một phát, vừa rồi bị thương có phải thật vậy hay không? Tốt rồi, ông ngoại, tại đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta phản hồi quán rượu tại đi trò chuyện. Những năm này, tin tưởng ngài có rất nhiều lời muốn nói, ta cũng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi đấy. Nghe được Thương Dạ, thượng quan Kinh Hồng hiển nhiên cũng ý thức được tại đây không phải chỗ nói chuyện. Nhẹ gật đầu cùng Thương Dạ bốn người bọn họ một đạo, hướng về nơi đến phương hướng rời đi. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hacker. Dị giới Vũ Điên. Tác giả. Vũ Mộ Phù Đồ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Qua lại. Cập nhật lúc 2012.30.25. Một đoàn người về tới Thanh Hà trên lầu. Về phần bị Thương Dạ tiện tay trọng thương không biết sống chết cái vị kia tông sư, lại mỗi người để ý rồi. Đắc tội nhân vật như vậy, cho dù không chết, như vậy kết cục cũng sẽ không biết tốt bao nhiêu. Đi vào trong phòng, đi tại cuối cùng cầm Tuyền đem cửa phòng đóng về sau, tựu lặng lặng đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Đối với thượng quan Kinh Hồng cùng Thương Dạ giữa hai người, không phải hắn có thể nói mà vượt lời nói đấy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì thêm. Tràng diện tựa hồ đã trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng nhất, hay vẫn là thượng quan Kinh Hồng dẫn đầu hỏi lên. Dạ nhi thực lực của ngươi. Thương Dạ thực lực bây giờ là hắn lớn nhất hoang mang. Vừa rồi nhấn một cái, nhích lên hai cái vô cùng đơn giản động tác tựu lại để cho một vị cao giai linh tôn cường giả một số gần như mất mạng. Mà sau đó thi triển thần thông càng là hắn liền nghe đều vô dụng nghe nói qua đấy. Thực lực của ta. Chẳng lẽ tựu không ai đã nói với ngài sao? Vừa mới nhìn đến thượng quan Kinh Hồng dốc sức liều mạng bảo vệ hắn thời điểm Thương Dạ cũng có chút nghi ngờ. Nếu như nói là vị này ông ngoại vì thắng hắn hảo cảm mà cố ý làm ra như vậy hành vi đến. Như vậy hắn nhất định có thể phân biệt ra được đến đấy. Rõ ràng là thiệt tình ngăn cản ở phía trước thậm chí đã làm xong liều đánh một trận tử chiến chuẩn bị. Nếu biết đến thực lực thượng quan Kinh Hồng là không thể nào làm như vậy đấy. Đem ánh mắt quét một vòng chung quanh mấy người. Chứng kiến Thương Dạ ánh mắt. Y Vi lắc đầu. Trước khi Thanh Hà Tôn Cường Giả đã từng nói qua, không muốn đem đường ca thực lực của ngài nói ra. Cho nên dù cho đối với ông Dượng lão nhân gia ông ta cũng không có đề cập. Mà Cầm Tuyền cũng cùng ta đồng dạng, không có cái gì nói. Cái lúc này Thương Dạ lại nhìn về phía Vũ Linh phương hướng. Hắn biết rõ, Vũ Linh trước khi là cùng ông ngoại từng có tiếp xúc đấy. Cảm giác được Thương Dạ nghi vấn, Vũ Linh cũng chỉ có thể phất phất tay. Nhẹ nhàng nói. Ta cho rằng đường muội bọn hắn đã nói cũng tự không có ở đề cập ngươi tu vi. Nghe được câu này Thương Dạ bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên là tràn ngập cảm khái thở dài, thế nhưng mà cái này thở dài bên trong lại không có gì bất mãn ý tứ hàm xúc. Dù sao nếu không phải bởi vì tình huống như vậy cũng sẽ không biết chứng kiến Thượng quan Kinh Hồng chính thức thái độ. Càng sẽ không bởi vì những này mà chiếm được Thương Dạ tha thứ. Thực lực của ta hiện tại đang đứng ở một cái so sánh xấu hổ địa phương. Cụ thể nói đến ta cũng không phải rất rõ ràng. Thương Dạ hiện tại tu vi cũng xác thực không phải rất chuẩn xác. Tuy nhiên chém giết bà ma diễn ngày đó Phật, mà vị kia thiên Phật càng là một vị thiên tài cấp bậc vô thượng. Dựa theo đạo lý mà nói Thương Dạ thực lực hôm nay có lẽ tính toán bên trên là linh hoàng giai đã từ biệt. Thế nhưng mà nếu như không có nhiều như vậy gia trì, nếu như không phải bỏ ra lớn như vậy một cái giá lớn, hắn cũng tuyệt đối chạm không xuất ra khủng bố như vậy, phá giới, một kiếm. Không thi triển như vậy trạng thái ở dưới một kiếm, hắn cũng sẽ không có chém giết vô thượng thực lực. Dựa theo bình thường chiến lực mà nói, hắn hôm nay xem như linh hoàng phía dưới là vi vô địch tồn tại. Có thể là dựa theo cực hạn thực lực mà nói, hoàng giả tại trả giá đầy đủ một cái giá lớn về sau, hắn cũng có lại để cho hắn vẫn lạc tư cách. Không phải rất rõ ràng. Hơi sững sờ, nào có người đối với tại thực lực của mình không rõ ràng lắm. Tựa hồ không muốn tại vấn đề này bên trên thảo luận xuống dưới. Nếu như biết đến thực lực của mình, nói không chừng ông ngoại đối đãi thái độ của mình sẽ chuyển biến đây này. Dù sao hai người cách này là lần đầu tiên gặp mặt. Ông ngoại, không biết ngài ly khai mẫu thân của ta về sau, nhiều năm như vậy nhưng vẫn đều không đến thăm chúng ta đây. Tuy nhiên là nhàn nhạt ngữ khí, thế nhưng mà mọi người lại cũng có thể tại trong âm thanh của hắn, nghe được vài tia oán trách chi ý. Kịp thời tha thứ Thượng quan Kinh Hồng cần phải là nói không có một điểm nộ khí, đó cũng là tuyệt đối không có khả năng đấy. Thượng quan Kinh Hồng tự nhiên cũng nghe ra trong đó hương vị. Chỉ là tình huống như vậy đều là chính bản thân hắn tạo thành đấy. Đối với chính mình tử tôn không chịu trách nhiệm cũng có thể thừa nhận những này một cái giá lớn rồi. Những điều này đều là lỗi của ta, ta cũng không cầu sự tha thứ của các ngươi. Lần này trở lại tại khả năng trong thời gian ta sẽ tận lực đền bù tổn thất đấy. Nghe được Thượng quan Kinh Hồng Thương Dạ có chút trầm mặc. Đền bù tổn thất. Hắn hiện tại thật sự không cần gì đền bù tổn thất rồi. Bất quá, có thể đoàn tụ là tốt rồi. Ông ngoại, bà ngoại đi nơi nào? Tựa hồ nghĩ tới điều gì Thương Dạ hay vẫn là hỏi ra miệng. Cái này bà ngoại, đừng nói là hắn tự là Thượng quan Hà cùng Thượng quan Vũ cũng đều chưa từng gặp qua, thậm chí liền tên của nàng cũng không biết. Đối với cái này điểm Thương Dạ hiển nhiên cũng là hết sức tò mò đấy. Nghe được Thương Dạ nâng lên bà ngoại, Thượng quan Kinh Hồng vốn chỉ là có chút trầm trọng trong ánh mắt, lại trở nên bi thương. Không nói gì, mà là một mực trầm mặc. Ông Dượng, bà cô đến cùng đi nơi nào? Trước kia ta hỏi ngài, ngài luôn không nói. Lần này đường ta cũng tới hỏi, ngài có phải hay không có lẽ trả lời. Ngẩng đầu nhìn vẻ mặt thành thật bộ dáng y vi, Thượng quan Kinh Hồng thở dài về sau, lại đem đầu nhẹ nhàng thấp xuống dưới. Chứng kiến tình huống như vậy Thương Dạ khẽ trao mày. Cái dạng này ở đâu xem như hắn Thương Dạ cái vị kia, dùng truy cầu võ đạo cực cảnh làm mục tiêu ông ngoại nên có thái độ. Ông ngoại, ngài nên biết của ta môn phái. Nói ra, ta nhất định có thể giúp được việc bề bộn đấy. Đối với ngoại nhân Thương Dạ dùng cho tới bây giờ đều là khả năng, hoặc là có thể bang chút gì không. Thế nhưng mà đối diện là thân nhân của mình, là cùng chính mình chảy xuôi theo đồng nhất huyết mạch thân nhân. Đối với tại bọn hắn chỉ cần có khó khăn. Cho dù là lại nguy hiểm, hắn cũng nhất định sẽ không lùi bước. Có lẽ là thương giả sau lưng sao chịu được xưng đương thời đệ nhất tôn môn cho hắn tin tưởng. Rốt cục thượng quan Kinh Hồng lại chậm rãi ngẩng đầu lên. Sắc mặt phức tạp nhìn xem thương giả, tựa hồ tại cân nhắc lấy cái gì. Giả nhi, ngươi tại Thanh Hà trong tôn đến cùng có thế nào địa vị? Thực lực của ngươi hạn mức cao nhất có thể đạt tới trình độ nào? Nghe được thượng quan Kinh Hồng thương giả cái lúc này cũng ý thức được bà ngoại sự tình không đơn giản. Bằng không thì như thế nào lại cần phải biết rằng thương giả địa vị đây này. Sự tình chỉ cần mang ra Thanh Hà Tông tên tuổi cũng đủ để giải quyết. Hiển nhiên bà ngoại sự tình đơn riêng chỉ là thiên hạ này để nhất đại tông hư danh hay vẫn là không đủ để giải quyết vấn đề đấy. Thanh Hà Tông vì ta 4 năm trước khi... Sáu vị vô thượng hàng lâm loạn ma tốc, dẹp yên Thái Sơ Ma Tông nơi đóng quân. Nghe nói như thế, thượng quan Kinh Hồng đồng tử trong lúc nhất thời lớn lên sâu sắc đấy. Tuy nhiên lúc trước cứu vứt hắn chính là bị ngạn hoàng, có thể là vì như trước ở vào trong hôn mê, cho nên hắn cũng không biết. Về sau khi tỉnh lại cũng chỉ là biết rõ, chính mình là ngoài chăn tôn tông môn cứu. Về phần những chuyện khác, Y Vi cũng chăm chú nhớ đến lúc ấy tại đảo giữa hồ lên Thanh Hoàng theo như lời sự tình, không có đối với hắn lộ ra qua một điểm. Hắn chỉ là cho rằng chính mình bị được cứu trợ nguyên nhân cũng chỉ là bởi vì những người kia kiêng kỵ Thanh Hà Tông tên tuổi mà thôi. Thế nhưng mà tuyệt đối thật không ngờ, vì ngoại tôn của mình thiên hạ này đệ nhất đại tông môn liền vô thượng đều xuất động. Thậm chí còn... không tiếc cùng mặt khác một đại siêu cấp tôn môn trực tiếp khai chiến. Có thể thấy được thương giả tại Thanh Hà Tông địa vị là bực nào tôn sùng. Chứng kiến thượng quan Kinh Hồng khiếp sợ ánh mắt thương giả không có dừng lại, mà là lại ném ra trực tiếp lại để cho hắn hoảng sợ một cái khác tin tức. Về phần thực lực của ta hạn mức cao nhất. Tại cứu ngày thời điểm, ta tự tay chém giết bà ma diễn ngày đó Phật. Thiên Phật. Thiên Phật. Cái kia Phật Tông ở bên trong đối với vô thượng kính xưng Thiên Phật. Dạ nhi, ngươi. Ngươi thật sự có thể diệt sát linh hoàng. Ngươi bây giờ thật sự không đến 20 tuổi. Thì thào hỏi những lời này. Về sau tựu vẻ mặt chờ mong nhìn xem thương giả. Chứng kiến ông ngoại kinh ngạc biểu lộ cùng hỏi thăm đích thoại ngữ thương giả chỉ là hơi gật đầu cười. Bất quá đối với bà ngoại sự tình. Lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì nghe xong hắn giới thiệu về sau, thượng quan Kinh Hồng không ngừng hỏi thăm, nhưng lại thương giả thực lực, mà không phải hắn tại Thanh Hà Tông địa vị. Có thể thấy được, trong lòng của hắn Thanh Hà Tông cái kia có thể nói khủng bố thế lực, hiển nhiên so không thượng thương giả thực lực. Là cái dạng gì nữa trời sự tình có thể không thèm quan tâm Thanh Hà Tông to như vậy tên tuổi, mà cần dùng thực lực đi giải quyết đây này. Nghĩ đến những này cũng chỉ là thương giả đích thói quen mà thôi. Muốn biết đến cùng là chuyện gì còn phải nghe thượng quan Kinh Hồng nói rõ ràng mới được. Ông ngoại, giả ca ca không có nói sai. Hôm nay giả ca ca đã không còn là trước kia giả kiếm tông rồi. Nếu như không phải sợ hãi mặt khác bốn đại tông môn âm mưu dường gì. Chỉ sợ tuyệt tự giả hoàng danh hào đã sớm lưu truyền ra đi rồi. Bất kể là ai, chỉ cần hoài nghi thương giả, Vũ Linh tuyệt đối sẽ không đáp ứng đấy. Mặc dù người nọ ban đêm ca ca ông ngoại cũng không được. Nghe được Vũ Linh thượng quan Kinh Hồng không có ở hỏi cái gì. Chỉ là trong ánh mắt lại tràn đầy giãy giụa tựa hồ tại vì có nên hay không đem hết thảy đều nói ra mà do dự mà. Cuối cùng nhất, giãy giụa trong ánh mắt đã hiện lên một tia kiên định. Nhìn chằm chằm thương giả. Dì thường trầm thấp mở miệng nói ra. Dạ nhi, ta không biết làm như vậy có thể hay không hại ngươi, thế nhưng mà nếu như không phải như vậy, chỉ sợ cả đời này ta đều không có hy vọng rồi. Cho nên, vì cơ hội cuối cùng này, ta không thể không đánh cuộc một keo. Xin ngươi tha thứ cho ông ngoại. Nghe xong lời này thương dạ không nói gì thêm, chỉ là hung hăng nhẹ gật đầu. Hắn đã từng nói qua kiếm của hắn cũng là thủ hộ chi kiếm. Thủ hộ chính mình sở hữu để ý hết thảy thủ hộ chi kiếm. Hoặc là hiện tại hắn còn không có gì cười ngạo thiên ở dưới tư cách, Thế nhưng mà hắn đã có chưa từng có đủ vô cùng hơn kiện có người khác không có khủng bố tư chất. Cuối cùng có một ngày, hắn nhất định có thể vô địch thiên hạ đấy. Nhìn thấy Thương Dạ kiên quyết thái độ, vốn ánh mắt kiên định, rồi lại hiện lên một điểm vẻ giãy giụa. Bất quá như vậy thần sắc, rất nhanh lại bị thay thế. Cứ như vậy, tại trong phòng này, Thượng quan Kinh Hồng đem vợ của hắn Thương Dạ bà ngoại Y Thanh Y sự tình toàn bộ nói cho Thương Dạ. Thậm chí liền bọn hắn huyết mạch chi mê cũng cùng nhau nói ra. Thượng quan Kinh Hồng cùng Y Thanh Y kết bạn cùng rất nhiều máu chó kiều đoạn đồng dạng, cũng là theo một đoạn anh hùng cứu mỹ nhân bắt đầu đấy. Chỉ có điều cách này anh hùng, nhưng lại so sánh bi kịch đấy. Lúc ấy bất quá hơn 20 thượng quan Kinh Hồng một mình du đãng thiên hạ, vì truy cầu võ đạo mà không ngừng tìm kiếm lấy đột phá cơ hội. Khi đó hắn đã là địa linh cao cấp võ giả. Như vậy tư chất tại toàn bộ thiên hạ xem ra đều là không được đích thiên tài. Cho nên, hắn cũng thường thường tự so tuyệt thế kỳ tài đối với hết thảy không quen nhìn sự tình đều muốn xen vào một ốm. Cứ như vậy, du lịch đến Thông Hải Đế Quốc thời điểm ngẫu nhiên gặp chính bị đánh cướp Y gia đại tiểu thư Y Thanh Y. Sự tình phát triển cũng cùng tất cả mọi người muốn đồng dạng. Trời sinh tinh thần trọng nghĩa rất mạnh thượng quan Kinh Hồng không có ngồi yên không lý đến. Một phen chiến đấu về sau tuy nhiên thành công đánh chết những cái kia việc ác bất tận cường đạo, có thể bởi vậy cũng nhận được thương không nhẹ cuối cùng nhất hôn mê tại Y Thanh Y xe ngựa trước khi. Đối với cái này vì ăn nhân cứu mạng Y gia người đương nhiên sẽ không nhìn xem hắn cứ như vậy chết đi. Liền đem lúc ấy đã trọng thương thượng quan Kinh Hồng mang về nhà ở bên trong, mà sau đó tình tiết cũng cùng những cái kia máu chó kiều đoạn đồng dạng. Trường kỳ ở chung, giữa hai người dần dần sinh ra cảm tình. Cuối cùng Y Thanh Y cùng thượng quan Kinh Hồng càng là trực tiếp tư định rồi cả đời. Thanh niên hacker trọng sinh đi lên đỉnh phong nhân sinh hắc